Thân phận đại trưởng công chúa đặc biệt và xa cách đến mức khiến người ta có gan cài thám tử, nhưng rất ít người dám lợi dụng những tai mắt này để làm chuyện gì, cho nên trưởng công chúa điện hạ trước nay chưa từng gặp tình huống đáng ngạc nhiên đến thế. Tây Lương Mạt chậm rãi nói, người này nếu không phải người thường xuyên xuất hiện và được tin cậy bên cạnh công chúa điện hạ thì không thể nắm giữ hành tung của ta rõ ràng đến vậy. Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy vỗ bột một cái lên mặt bàn, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Nếu là vậy, kẻ này phải bị lăng trì trước mặt mọi người. Bản công chúa muốn xem còn kẻ nào dám làm thế nữa không. Kẻ dám phản bội nàng, khinh thường uy nghiêm công chúa của nàng, nàng sẽ đều không bỏ qua. Tây Lương Mạt nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa, buông tầm mắt. Đại trưởng công chúa, ngài là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, nhưng phải tránh đừng lại kích động như hôm nay. Thái Bình đại trưởng công chúa trong lòng tức giận cắn răng nói, ả tiện nhân Hàn Uyển Ngữ kia giáp mặt cũng dám uy hiếp bản cung và thái tử. Nếu không giết ả, sao có thể giải mối hận trong lòng bản cung? Hôm nay, ả chỉ may mắn thôi, nếu để bản cung gặp lần nữa. Tây Lương Mạt không khỏi lắc đầu thở dài có chút bất đắc dĩ nói, công chúa điện hạ, hôm nay ngài đã giáp mặt tranh chấp với Hàn Quý Phi nương nương, sau này nếu Hàn Quý Phi nương nương xảy ra chuyện gì, chỉ sợ người người đều sẽ hoài nghi đến ngài. Ai dám? Thái Bình đại trưởng công chúa phiền muộn, lạnh lùng buông một câu, cho dù ả có xảy ra chuyện thì sao? Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ Thái Bình đại trưởng công chúa, liền biết mình khuyên nữa cũng phí công. Tính tình vị công chúa điện hạ này ngoan cố dị thường, có điều trong lòng công chúa điện hạ đã hiểu rõ, chỉ không chịu thua ngoài miệng mà thôi. Thái Bình đại trưởng công chúa thấy Tây Lương Mạt im lặng liền nhăn mày nói, vậy theo ý của ngươi, chúng ta không có cách nào vạch trần quỷ kế của bọn chúng. Nếu tính toán kỹ càng tầng tầng lớp lớp như vậy, muốn tìm ra sơ hở thật sự không dễ. Tây Lương Mạt không trả lời Thái Bình đại trưởng công chúa, mà chỉ cầm trà thơm, nhấp một ngụm. Hoàng hậu nương nương không thể khai đao với ta quá nhanh, cho nên lúc này ta không ngại tìm hiểu rõ bọn họ phí công phí sức an bài tội danh cho ta có dụng ý gì trước đã. Tất cả âm mưu quỷ kế phải bắt được ngọn nguồn mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của sự việc. Còn dụng ý gì nữa? Đơn giản là hoàng hậu ghen ghét mẫu thân ngươi đấy thôi. Còn tiện nhân Hàn Uyển Ngữ kia thì bị hoàng hậu lấy ra làm đao kiếm. Thái Bình đại trưởng công chúa có chút không để tâm. Chuyện giữa hoàng đế và Lam Linh phu nhân tuy sau này trở thành cấm kỵ trong cung, nhưng bên cạnh nàng có rất nhiều cung nhân có lý lịch lâu năm, ít nhiều cũng có nghe kể. Nàng từ bé lớn lên trong thâm cung, nhìn quen chiến trường phấn son, khuôn mặt xinh đẹp vì yêu và dục vọng mà vặn vẹo biến dạng của nữ tử. Thậm chí chính nàng lúc đó cũng thế, cho nên nàng không cảm thấy kỳ quái khi đầm nước sâu tạo nên chỉ từ ghen tị quấy rối. Tây Lương Mạt thì không nhìn việc này đơn giản như vậy, nàng thản nhiên nói, nếu hoàng hậu nương nương chỉ muốn mượn việc này để dạy dỗ ta thì cực kỳ đơn giản, và ta biết ngay cả khi như vậy, hoàng đế bệ hạ nhiều nhất chỉ trách cứ bọn đuổi ta ra khỏi cung, cấm trần trong phủ mà thôi. Cho dù thêm một cái danh bại hoại thì có thế nào, dù sao nàng cũng không tính tái giá. Lúc trước lựa chọn Tư Lưu Phong chỉ vì muốn rời khỏi phủ Tĩnh Quốc Công, thử xem có khả năng tìm được một cuộc sống khác rất tốt hay không. Nhưng sự thật nói cho nàng, tất cả chỉ là ảo tưởng, là hành trình từ lao ngục này sang lao ngục khác mà thôi. Cái chết của Tư Hàm Ngọc lập tức khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. So với việc tới một nơi xa lạ tranh đoạt một mảnh trời riêng cho mình, chẳng bằng trở lại nơi mình đã quen thuộc, đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về mình. Lúc trước nàng có thể không quan tâm mà gả cho người không quen biết, lúc này càng cũng có thể không quan tâm xem còn ai dám lấy nàng hay không. Hoàng hậu nương nương cuối cùng vẫn là người thông minh, làm sao có thể phí công phí sức đổi lấy kết quả giơ cao đánh khẽ của bệ hạ dành cho ta. Tây Lương Mạt lạnh nhạt cười, vậy rốt cuộc bọn họ là muốn làm gì? Thái Bình đại trưởng công chúa có điểm nghi hoặc, nghe Trình Mẫn nói vậy nàng thấy cũng có lý. Tây Lương Mạt không nói gì, chỉ nhìn màn trời tối đen ngoài nhà giam xa xôi nói, ai biết được, có lẽ ngày mai rất nhanh thôi chúng ta sẽ biết, có điều... Tây Lương Mạt hơi dừng, ra hiệu cho Thái Bình đại trưởng công chúa tới gần. Thái Bình đại trưởng công chúa tuy không thích bị người ta chỉ huy, nhưng nhìn vẻ mặt kỳ quái của Tây Lương Mạt, nàng vẫn dựa tới, đưa lỗ tai cho Tây Lương Mạt. Công chúa điện hạ, không bằng thế này... Dặn dò một lượt xong, Thái Bình đại trưởng công chúa nghe mà hai mắt tỏa sáng, liên tiếp gật đầu, được, được. Dặn dò xong mọi việc, Tây Lương Mạt lại nói, đúng rồi, ta còn có một việc muốn nhờ công chúa. Thái Bình đại trưởng công chúa sửng sốt, chuyện gì? Tây Lương Mạt mỉm cười, ta muốn gặp Hàn Quý Phi một lần. Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy, cơ mặt hơi giật giật, im lặng một lát mới gật đầu. Được, vậy đa tạ công chúa. Khi Thái Bình đại trưởng công chúa sai người truyền lời tới cung thất của Hàn Quý Phi, Hàn Quý Phi vừa mới dỗ Vĩnh Phúc công chúa bị hoảng sợ, tới giờ còn nóng sốt đi ngủ, đang mỏi mệt định tắm rồi nghỉ ngơi. Nghe được có người truyền lời, Hàn Quý Phi nhấn đôi lông mày thanh tú, lớn tiếng quát lạnh. Gặp nó làm gì? Một tiểu tiện nhân không biết thẹn, dụ dỗ nam nhân khắp nơi. Nếu đến giờ cổ chịu chém thì thôi, nếu đến xin xỏ thì không cần. Ngược lại, Vũ Cô Cô hầu hạ ở bên thấy thế không ổn, nhẹ giọng khuyên bảo bên tai Hàn Quý Phi. Hồi lâu mới khuyên được, Hàn Quý Phi quyết định tới Bạo Thất một chuyến. Bạo Thất lúc này là tiêu điểm chú ý của mọi người. Hàn Quý Phi giá lâm, đương nhiên cũng khiến phần lớn tai mắt chú ý. Không biết rốt cuộc Trinh Mẫn quận chúa nói với Hàn Quý Phi cái gì. Không lâu sau, Hàn Quý Phi nổ trận lôi đình chửi rủa rời đi. Việc này đương nhiên rơi vào Phượng Loan Cung không lọt một chữ. Hoàng hậu nghe nói liền cười lạnh, âm thầm nói, càng gay gắt mới càng tốt. Có điều giờ phút này, toàn bộ tâm tư của bà ta dành cho việc tiếp giá. Tuyên Văn Đế đợi không thấy Tây Lương mặt, lại nghe nói nàng gặp chuyện, liền giá lâm Loan Phượng Cung. Trong Loan Phượng Cung, Hoàng hậu kể lại chuyện này cho Tuyên Văn Đế một lần, không có bất cứ thêm mắm dặm muối gì, không khác gì mấy tin tức Tuyên Văn Đế sai người tìm hiểu được. Bệ hạ, thần thiếp biết ngài yêu thương đứa bé Trinh Mẫn kia, nhưng chuyện hôm nay bệ hạ cũng thấy đấy. Rất nhiều người chứng minh Trinh Mẫn quận chúa và Lâm phó thống lĩnh gặp mặt riêng, nhẫn tâm muốn hại chết tiểu Vĩnh Phúc công chúa. Nếu thần thiếp không xử phạt, thì làm sao khiến hạ nhân lục công phục tùng được? Hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh Tuyên Văn Đế, vừa phe phẩy quạt nhỏ, vừa nhẹ nhàng nói với hắn. Tuyên Văn Đế vẻ mặt thản nhiên. Thật không? Theo ý của ngươi thì phải làm thế nào mới tốt? Hoàng hậu nương nương trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, như suy tư một lát. Trinh Mẫn quận chúa vốn hiền đức trinh tĩnh, nay làm chuyện này hẳn là hồ đồ nhất thời mà thôi. Nhưng việc này đã truyền ra ngoài, không bằng biết thời biết thế, thành toàn cho Trinh Mẫn quận chúa và Lâm phó thống lĩnh. Tuyên Văn Đế nghe vậy hơi thả lòng cảnh giác với hoàng hậu, ngược lại có chút do dự. Có được không? Sao lại không được? Hoàng hậu chậm rãi than một tiếng, dù không được cũng phải được. Việc này một khi truyền ra, dù bệ hạ muốn bảo vệ quận chúa chỉ sợ cũng không dễ. Tội danh mê hoặc cung đình, mưu hại hoàng dệ không phải là nhỏ. Nghe ca ca thần thiếp nói, người của ngự sử đài đã soạn tấu chương, mấy người cũ kỹ kia tính tình thế nào bệ hạ nhất định rõ ràng hơn thần thiếp. Tuyên Văn Đế nghe vậy, chán nhăn thành hình chữ xuyên. Hắn nhiều năm không lên triều, mỗi tháng ngẫu nhiên gặp đại thần, ngoại trừ lục thừa tướng và thượng thư hộ bộ thì gặp ngự sử đài là nhiều nhất. Đám lão già hoặc thư sinh này đều là tảng đá trong hố phân, vừa cứng vừa thối, thích nhất tấu cái này buộc tội cái kia, nhưng lại khiến Tuyên Văn Đế rất yên tâm. Đương nhiên, người bị buộc tội nhiều nhất chắc chắn là thủ tọa Tư Lễ Giám, Cửu Thiên Tế Điện Hạ. Mỗi khi người của ngự sử đài buộc tội Bách Lý Thanh, tấu chương có thể chất thành núi, nhưng hoàng đế chưa bao giờ xem, Bách Lý Thanh cũng không giận, chỉ coi như thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi, đọc xong mang cho đám thái giám Tư Lễ Giám làm giấy chùi đít. Có điều, đám ngự sử đài vẫn cực siêng năng, cho nên đến nay, người của Tư Lễ Giám vẫn không cần mua thêm giấy chùi. Nhưng chuyện lần này, nếu người của ngự sử đài chen chân vào, chỉ sợ sẽ phiền toái. Dù sao, Tây Lương Mạt không phải là Bách Lý Thanh, Tây Lương Mạt chỉ có thể dựa vào thân phận Trinh Mẫn quận chúa của phủ Tĩnh Quốc Công, lại không có thực quyền, còn là nữ tử. Thái Bình đại trưởng công chúa có thể phóng đãng trong việc nam nữ, cũng vì thân phận nàng đặc biệt, nay còn có thân phận Thái hậu Tây Địch, lại là hòa thân vì nước. Ngự sử đài có thế nào cũng không dám trách tội thái hậu nước khác. Cho nên nếu để đám ngự sử đài làm ra gió to sóng lớn, sợ rằng cả phủ Tĩnh Quốc Công cũng không thoát được liên quan. Trình Mẫn gả cho Lâm phó thống lĩnh là có thể chặn miệng của đám ngự sử đài. Tuyên Văn Đế vẫn có nghi vấn. Hoàng hậu mỉm cười rót trà cho hắn. Bệ hạ, nếu ngài sớm ban ý chỉ nói ban hôn cho Lâm phó thống lĩnh, vì ngài thương hại quận chúa lẻ loi sau khi hòa ly, cho nên sớm có ý ban hôn cho Lâm phó thống lĩnh. Nếu đã là ý của ngài, thì làm sao gọi là yêu đương vụng trộm được? Lại càng không vì vậy mà đẩy Vĩnh Phúc công chúa xuống nước. Chỉ vì khắc khẩu với bảo mẫu của công chúa mới lỡ tay mà thôi, nhiều nhất là một tội danh nhỏ, hành hung không hợp lễ là xong. Tuyên Văn Đế nghe vậy cũng gật đầu như có suy nghĩ. Quả là như thế, nhưng chậm vẫn cần cân nhắc một chút. Dù sao Trinh Mẫn vừa mới hòa ly với Đức Tiểu Vương gia, vội vàng lập gia đình chỉ sợ càng thêm tổn hại thanh danh của Trinh Mẫn. Bệ hạ cân nhắc bên nào nặng bên nào nhẹ. Hoàng hậu như tận tình khuyên bảo, rất hiền đức, khiến Tuyên Văn Đế hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ lên tay hoàng hậu. Tử Đồng, Ngươi dụng tâm lương khổ, chuyện trong cung còn cần ngươi tốn nhiều tâm trí. Từ lúc Tây Lương Tiên cưỡi ngựa nổi điên trong tiệc thượng sen, suýt chút nữa làm cho Tuyên Văn Đế bị thương, hoàng hậu quên mình ở bên Tuyên Văn Đế, khiến tình cảm vốn mỏng manh giữa Tuyên Văn Đế và hoàng hậu lại thêm vài phần cảm kích, cũng đối tốt với hoàng hậu hơn chút. Hoàng hậu ngượng ngùng cúi đầu, "Bệ hạ, đây là bổn phận của thần thiếp, hôm nay khuya rồi, đường đêm khó đi, thần thiếp chuẩn bị cho ngài canh hạt sen nhân nhĩ." Tuyên Văn Đế vốn định ở lại Phượng Loan cung, nhưng trong chốc lát, hoàng hậu cúi đầu, hắn bỗng nhìn thấy làn da nhăn nheo thành lớp trên cổ bà ta, vì cúi đầu nên lộ ra, lại nhìn thoáng qua nếp nhăn trên khóe mắt mà phấn cũng không thể che giấu được, đột nhiên trong lòng có cảm giác phiền chán. Năm tháng không chừa một ai, nay hoàng hậu đã già thế này rồi, khiến hắn liền nghĩ tới bản thân đã không còn là đế vương trai tráng chinh chiến tứ phương năm đó nữa, có phải cái chết cũng gần kề rồi hay không? Không biết kim đan trường sinh bất lão luyện thế nào rồi. Tuyên Văn Đế bỗng buông tay lại nhạt nói, "Hoàng hậu, ngươi nghỉ sớm đi, chậm về tu hành điện tu luyện." Dứt lời, hắn phất áo rời đi không một chút lưu luyến. Hoàng hậu vốn đắm chìm trong sự dịu dàng hiếm có của Tuyên Văn Đế, bỗng cảm giác ấm áp bao trùm trên tay không còn, nhất thời khiến lòng bà ta hoảng hốt. "Bệ hạ." Bà ta bất lực nhìn Tuyên Văn Đế rời đi, tay buông thõng, trái tim lạnh ngắt. Đám cung nhân nhìn hoàng hậu như vậy, không khỏi sợ hãi cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. "Các người lùi xuống cả đi." Hoàng hậu mỏi mệt khoát tay, nhóm cung nhân lập tức rời khỏi chủ điện Phượng Loan cung như được đại xá. Hoàng hậu chậm rãi đi tới ngồi xuống phượng tọa, nhìn cung thất trống trải cô đơn, trong lòng lại càng bi thương. Một lúc lâu sau, bà bỗng xa xôi cất tiếng, "Ca ca, ngươi nói cả đời người tranh đấu rốt cuộc là vì cái gì? Hôm nay như vậy, cả đời hoang vắng, chính là thứ bà muốn sao?" Ngoại thần không nên xuất hiện sau khi cửa cung đã khóa. Nhưng lúc này, một bóng người cao lớn không biết đã đứng phía sau bà ta từ lúc nào. Lục thừa tướng đứng bên cạnh hoàng hậu, khoanh tay mà đứng, nhìn bóng đêm sâu thẳm ngoài điện, thản nhiên nói, "Hoàng hậu nương nương, ngài là quốc mẫu của thiên hạ, đứng đầu hậu cung, mong muốn chính là thái tử gia thuận lợi đăng cơ, quét sạch gian nịnh, củng cố cơ nghiệp của thái tử gia." Hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, dần không còn mệt mỏi, đã có ánh sáng lạnh lùng cứng nhắc toát ra. "Đúng vậy, tất cả đều là vì thái tử, vì thừa kiền của bà." Đời này bà ta đã không còn trông mong gì vào tình ý vợ chồng, nhưng bà ta còn con trai, cho nên nhất định phải diệt trừ tất cả những thứ nguy hiểm uy hiếp đến thái tử của mình. Có điều, hôm nay thật đáng tiếc, mắt thấy Thái Bình sẽ giết hồ ly tinh Hàn Uyển Ngữ kia, một mũi tên trúng bà đích, không ngờ lại bị tiểu tiện nhân Tây Lương Mạt phá hoại. Dung nhan vốn trầm tĩnh ôn hòa của hoàng hậu nhuộm sát ý và không cam lòng. Như vậy, vừa có thể trừ bỏ hồ ly tinh Hàn Uyển Ngữ, mà Thái Bình cũng không thể tiếp cận thừa kiền của bà nữa. Lục thừa tướng nhìn hoàng hậu cười nhạt như không đồng ý. "Hoàng hậu nương nương, ngài nên hiểu, sự tồn tại của Thái Bình đại trưởng công chúa chỉ có lợi cho thái tử gia củng cố địa vị. Nay hoạn đảng cầm quyền, Cửu Thiên Tuế muốn đổi thái tử cũng không khó. Đừng quên Lục hoàng tử và Cửu hoàng tử đều đã trưởng thành, cho dù mẫu thân thân phận nghèo hèn, nhưng bọn chúng cũng không dễ bắt nạt. 5 năm trước, Lục hoàng tử tự xin đi trấn thủ biên cảnh Tây Nam, tiếp giáp Tây địch, nay xem như chiến công hiển hách, rất có uy tín trong võ tướng. Còn Cửu hoàng tử nhìn như chỉ biên soạn sử sách trong Hàn Lâm viện, nhưng cũng cực được lòng người trong Hàn Lâm viện, một văn một võ, nhìn như cô độc lại đều có tướng Long Tiềm phải đề phòng. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện của thái tử và Thái Bình đại trưởng công chúa, nếu không do hoàng hậu nhắm một mắt mở một mắt thì làm sao kéo dài được đến bây giờ? Lúc trước thấy đại trưởng công chúa quả thật hữu dụng nên hoàng hậu mới dễ dàng tha thứ loại chuyện xấu xa này. Nhưng hoàng hậu đã dần dần không thể chấp nhận chuyện của Thái Bình đại trưởng công chúa và thái tử ảnh hưởng tới hoàng tự của thái tử, cho nên mới có ý đồ loại bỏ Thái Bình đại trưởng công chúa. Lục thừa tướng luôn cho rằng đây là suy nghĩ đàn bà. Thái tử đã có 2 con trai, tuy mẫu thân thân phận không cao nhưng nói chung không phải vô tự. Thái Bình đại trưởng công chúa ở trong triều địa vị cao cả, nhất định có thể giúp đỡ thái tử là thanh kiếm sắc để chém giết đối phương. Ca ca. Hoàng hậu nghe lời nói lạnh lùng và nhìn ánh mắt trách cứ của lục thừa tướng không khỏi có chút chột dạ. Nhưng bà thật sự nóng ruột, chính phi của lục hoàng tử và cửu hoàng tử đều xuất thân cao quý, sinh trưởng tử, trưởng nữ cũng thông minh lanh lợi, rất được Tuyên Văn Đế yêu thích, cố tình vì những nhân ghê tởm Thái Bình kia, khiến bên cạnh thái tử, ngay cả một người cho ra mặt cũng không có. lần trước vất vả mới chọn được chính thứ nữ của cậu quốc công gia làm thái tử lương đệ, vừa gả vào Đông Cung đã bị người hạ thuốc tuyệt tử, làm sao không khiến cho hoàng hậu hận Thái Bình đại trưởng công chúa. Lục thừa tướng không để ý tới tiếng nói thì thầm của hoàng hậu, chỉ lạnh giá nói: "Hoàng hậu nương nương, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc trước, vi huynh đã thực hiện thỉnh cầu của ngài, giúp ngài dùng mưu kế trừ bỏ Trình Mẫn quận chúa có khả năng hữu dụng với thái tử điện hạ, thì đối với Thái Bình đại trưởng công chúa, ngài phải hành xử cẩn thận, nếu không vi huynh chẳng những không giúp được ngài, chỉ sợ ngay cả tiền đồ của thái tử gia mà cả lục gia chúng ta đều sẽ bị liên lụy bởi sự tùy hứng của ngài." Theo ý của hắn, Trinh Mẫn quận chúa đã hòa ly với Đức Vương gia, mặt ngoài không thể gả cho thái tử gia, nhưng lén lén để thái tử gia chiếm lấy Trinh Mẫn quận chúa cũng được. Bằng tình thương của hoàng đế với Trinh Mẫn quận chúa, vị quận chúa này nhất định còn tác dụng rất tốt. Nhưng hoàng hậu hoàn toàn không thể chấp nhận sự tồn tại của vị quận chúa này, cho nên hắn mới ra hạ sách. Hoàng hậu yên lặng cúi đầu cười khổ: "Bản cung đã biết, sau này sẽ không tự tiện ra tay với Thái Bình mà chưa được ca ca đồng ý nữa." Bà rất hiểu ca ca của mình. Người ngoài nói lục thừa tướng thanh liêm tài đức, yêu dân như con, nhưng mấy ai biết được trong mắt lục thừa tướng, tất cả tồn tại chỉ vì có thể đạt được quyền lực tối cao, củng cố địa vị của hắn. Huynh muội tình thân gì đấy có là gì? Nếu có thể trở thành trợ lực cho nam tử, sự tồn tại của nữ tử, dù là quan hệ huyết thống, cũng có thể chiếm làm của mình, do mình sử dụng. Nương nương, ngài là người thông minh, cho nên người ngồi trên phượng tọa này không phải là Hàn Quý Phi, cũng không phải Trương Đức Phi, không phải bất cứ một phi tử nào, càng không phải là Lam Linh phu nhân. Tâm huyết vài chục năm, chúng ta không thể khiến kẻ nào có ý đồ ngấp nghé. Lục thừa tướng nhìn hoàng hậu, ánh mắt sáng quắc, nhấn mạnh từng chữ. Hoàng hậu im lặng, lát sau mới hỏi: "Chờ Trinh Mẫn thành người của Lâm Phó thống lĩnh, chờ nàng ta thành người của Hiên Nhi, bản tướng đương nhiên sẽ xử lý. Nàng ta còn rất nhiều chỗ hữu dụng, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng." Lục thừa tướng lạnh nhạt nói. Trước khi hạ thánh chỉ, Tuyên Văn Đế vẫn suy nghĩ một thời gian. Liên Tông Công nghe được việc này, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng: "Nếu vội vàng để quận chúa tái giá, Thiên Tuế gia mà biết thì làm sao bây giờ? Kẻ nào không có mắt dám tính kế quận chúa, dám nhầm ngó người của Thiên Tuế gia, chán sống quá rồi ư?" Nhưng trên mặt Liên Tông Công không lộ ra, chỉ cung kính nói: "Nếu bệ hạ muốn hạ chỉ, chi bằng đi hỏi ý của quận chúa trước đã. Cho dù quận chúa thật sự vì chuyện của Lâm Phó thống lĩnh mà đẩy Vĩnh Phúc công chúa xuống nước, cũng không chứng minh quận chúa thật sự muốn gả cho Lâm Phó thống lĩnh. Nếu không, vì sao trước kia quận chúa không nói với bệ hạ trong lòng nàng có người khác?" Lời này nghe thì mâu thuẫn, thực tế thì rất có ngụ ý. Tuyên Văn Đế nghe vậy suy tư một lát, quyết định triệu kiến Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt không bất ngờ, tùy ý đổi một bộ quần áo màu sắc nhẹ nhàng, bỏ đi châm cài, rồi đi về phía tu hành điện. Sau khi đến, Tây Lương Mạt kính cẩn hành lễ xong, đã được Tuyên Văn Đế nâng lên. "Nhà đầu đến rồi." Tuyên Văn Đế nhìn dáng vẻ của Tây Lương Mạt, thấy nàng ăn mặc đơn sơ, hơi có chút áy náy. "Nhà đầu ở Bảo Thất có chịu khổ không?" Tây Lương Mạt dịu dàng nói: "Không dám nói chịu khổ, đại trưởng công chúa đã sai người quét dọn Bảo Thất một lần." Đây đúng là ăn ngay nói thật. Tuyên Văn Đế trầm tư một lát rồi nói: "Cũng tốt, ở trong Bảo Thất sẽ không kẻ nào có ý đồ oan uổng được nhà đầu ngươi." Tây Lương Mạt cười thầm trong bụng, quả nhiên bệ hạ không ăn không ngồi rồi, cũng đã nghĩ theo cách nàng nghĩ. "Đúng rồi, trẫm gọi ngươi tới hỏi, ngươi thật sự vừa ý phó thống lĩnh cấm quân Lâm Tử Hiên?" Tuyên Văn Đế đột nhiên hỏi. Tây Lương Mạt trực tiếp lắc đầu nói: "Bệ hạ, ngay cả Lâm Tử Hiên là ai mà nhìn còn không biết, làm sao vừa ý hắn được?" Nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyên Văn Đế lộ vẻ nghi hoặc sâu xa, Tây Lương Mạt thản nhiên nói: "Nếu bệ hạ không tin Mạt Nhi cũng hiểu được." Tuyên Văn Đế nhìn Tây Lương Mạt một lát, thấy nàng không kiêu không nịnh nhìn mình, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, không một gợn sóng, bỗng nhiên hắn nhớ tới một cô gái khác có nét mặt tương tự. Tuyên Văn Đế lập tức lắc đầu: "Không, trẫm tin tưởng ngươi, xem ra có kẻ đang ra tay nhằm vào nhà đầu ngươi." Khi nói ra những lời này, giọng nói Tuyên Văn Đế trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Từ ngay lúc đầu Thái Bình bị xúi dục bắt cóc Trinh Mẫn, đến từng hành động nhắm vào Trinh Mẫn hiện giờ, nếu hắn còn chưa nhận ra có kẻ không vừa mắt đứa nhỏ của hắn và Lam Linh, thì hắn đã uổng phí nhiều năm làm hoàng đế. Tây Lương Mạt ngược lại có chút bất ngờ. Sau đó nàng thầm giễu cợt, xem ra tên tuổi của Lam Linh phu nhân đúng là dùng tốt. "Bệ hạ, Mạn Nhi biết bản thân đề xuất hòa ly có lẽ sẽ chọc giận một số người, cũng không nên nhận sự chăm sóc của bệ hạ, khiến bệ hạ lo lắng, không thể bình tĩnh tu luyện, đều là lỗi của Mạn Nhi. Tây Lương Mạt bỗng quỳ xuống, trán chạm đất nghẹn ngào nói. Tuyên Văn Đế mềm lòng, lập tức nâng Tây Lương Mạt dậy nói. Nhà đầu, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi, mau đứng lên đi. Tây Lương Mạt đứng lên, lau nước mắt nói. Mạt Nhi chưa từng đẩy Vĩnh Phúc công chúa xuống nước, lại càng không hiểu vì sao lại có loại khúc mắc ái muội này với Lâm phó thống lĩnh. Có điều Mạt Nhi không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Tuyên Văn Đế trấn an Tây Lương Mạt một phen, khó khăn lắm mới dỗ được tiểu nha đầu chấp mặn không khóc nỉ non nữa. Hắn có chút phiền lòng, lời hoàng hậu nói không phải là không có lý. Nếu không gả Trinh Mẫn cho Lâm Tử Hiên thì sóng gió trên triều và trong hậu cung làm thế nào bình ổn lại được. Thật lâu sau, Tuyên Văn Đế không nhịn được ôm trán thở dài. Hay, nếu Bách Lý Ái Khanh ở đây thì tốt rồi. Nghe tên Bách Lý Thanh, gương mặt Tây Lương Mạt cứng đờ, ánh mắt tối sầm xuống, lập tức có phần khinh thường Tuyên Văn Đế. Chuyện gì cũng dựa vào lão yêu ngàn năm Bách Lý Thanh, có lẽ hiện giờ tế bào não cứng thành hóa thành rồi, có chuyện còn con cũng không biết phải xử lý thế nào. Ngoài miệng nàng lại trôi chảy phụ họa. Đúng vậy, nếu đốc công đại nhân ở đây thì tốt rồi. Trong lúc Tuyên Văn Đế đang đau khổ suy nghĩ, Liên Công Công bỗng vội vàng chạy vào, vẻ mặt cổ quái báo. Bệ hạ, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Vừa rồi có người báo Trinh Mẫn quận chúa đâm Lâm phó thống lĩnh bị thương. Nay quận chúa còn đang ở kia, giằng co với cấm quân. Tuyên Văn Đế nghe vậy, ánh mắt dừng trên mặt Tây Lương Mạt, vẻ mặt khiếp sợ. Sau một lát, bỗng như nghĩ tới cái gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt cũng lập tức xa sầm xuống. Đi, đi xem có chuyện gì. Vâng, Liên Công Công đi trước dẫn đường. Bệ hạ khởi giá. Khi Long Giá chậm rãi tới chỗ ngự Lâm quân đóng quân, Tuyên Văn Đế mới phát hiện nơi này quả thật là náo nhiệt. Chẳng những có phượng giá của hoàng hậu, Hàn Quý Phi cũng đã đến. Đương nhiên còn có cả không ít cung nhân và đám phi tần tới xem náo nhiệt. Tuyên Văn Đế từ khi bắt đầu tu hành luôn trốn tránh trần thế, rất ít tới chỗ đông người. Hắn đã dần không thích nghi được với nơi nhiều người, nhân ngày cảm thấy không quá thoải mái. Liên Công Công thay thế quát lớn, bệ hạ giá lâm, những người không liên quan mau tránh ra. Âm thanh sắc nhọn mang theo ba phần nội lực, khiến người ở đây đồng loạt tách ra một con đường. Mọi người cung kính quỳ xuống hô ba lần vạn tuế. Có chuyện gì thế này? Tuyên Văn Đế giơ tay để người ta bình thân xong, mắt lạnh nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu có chút mờ mịt, bà cũng không biết rốt cuộc Tây Lương Mạt làm thế nào chạy ra khỏi bạo thất, còn tới đây đâm Lâm Tử Hiên bị thương. Nhưng trong lòng bà cũng thầm cười lạnh, đây là Tây Lương Mạt người tự tìm. Vì thế hoàng hậu nhân tiện nói, thưa bệ hạ, có lẽ Trinh Mẫn quận chúa bất mãn vì bị nhốt trong bạo thất, trên đường được ngài triệu kiến bỗng chạy tới đây, có lẽ nổi lên tranh chấp với Lâm phó thống lĩnh. Trong lúc đó nàng ta lấy dao đâm Lâm phó thống lĩnh bị thương, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu? Tuyên Văn Đế nhớ mày một cái, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh, tiếp đó hỏi ngự y ở đây, vết thương của Lâm Tử Hiên thế nào, có còn nói chuyện được không? Thưa bệ hạ, Lâm phó thống lĩnh bị thương tương đối nặng, nay đã mất máu quá nhiều, hôn mê trên giường. Ngự y thái y viện lập tức đi lên kính cẩn chắp tay nói. Tuyên Văn Đế gật đầu, lại thuận miệng hỏi. Vậy à? Vậy Trinh Mẫn quận chúa có bị thương không? Thống lĩnh cấm quân Chu Thông thấy hoàng đế hỏi tới nhất thời có chút đỏ mặt lau mồ hôi. Chuyện này công chúa không tầm thường, chúng thần không dám quá phận, cho nên cánh tay quận chúa có chút vết thương nhẹ. Tuyên Văn Đế không làm khó Chu Thông, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thiếu nữ còn đang cầm kiếm giằng co với cấm quân, gây náo động lớn, sau đó cười lại một tiếng, nhìn cũng giống Trinh Mẫn quận chúa đấy. Hoàng hậu than một tiếng, Trinh Mẫn quận chúa giơ đao gây náo động cung cấm, loại hành động này tương đương với mưu nghịch, thật là quá mức kiêu ngạo. Theo cung quy quốc pháp, đều không thể tha nàng. Ca ca cần Trinh Mẫn làm gì thì bà ta không biết, nhưng đối với bà ta mà nói, phương pháp giải quyết tốt nhất là giết Tây Lương Mạt mới là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ánh mắt Tuyên Văn Đế nhìn hoàng hậu không khỏi nhiều thêm vài phần rõ ràng, hắn nguy hiểm nói. Vậy ư? Hoàng hậu không phát hiện, chỉ gật đầu, ánh mắt liếc sang một bên. Phi tần và thống lĩnh cấm quân bên cạnh đồng thanh đáp phải, đáy mắt hoàng hậu thoáng qua một tia đắc ý lạnh lạnh. Lúc này, một tiểu thái giám áo xanh vẫn cúi đầu phía sau Tuyên Văn Đế bỗng tiến lên một bước thản nhiên nói. Bệ hạ, Trinh Mẫn không biết bản thân có một phân thân từ lúc nào, còn làm loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế này, đương nhiên phải xử trí theo quốc pháp cung quy. Mọi người thấy vậy thì không khỏi giật mình ngẩn người. Tiểu thái giám kia không phải là Trình Mẫn quận chúa Tây Lương Mạt thì còn ai? Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người giữ sân, cả đám vẻ mặt sợ hãi khó hiểu. Có những hai Trình Mẫn quận chúa. Hoàng hậu đầu tiên là khiếp sợ, sau đó sắc mặt đột nhiên tái mét. Tuyên văn đế lạnh lùng nghiêm khắc nói, bắt kẻ giả mạo quận chúa hoàng gia kia lại, bắt kẻ sống chết. Chu Thông vừa rồi còn đồng ý cách xử trí Trình Mẫn quận chúa, nay thấy có biến, động thêm sắc mặt của hoàng đế, không do dự gì nữa, lập tức ôm quyền đáp vâng, quay người hô to với đám cấm quân, bắt lấy kẻ giả mạo, bất kể sống chết. Loại mệnh lệnh này khiến đám cấm quân vốn còn chùn tay tỉnh táo tinh thần, vừa rồi không dám thực sự ra tay, bị Trình Mẫn quận chúa này chèn ép khó chịu, lúc này không chút giận còn chờ khi nào. Vì thế đều nâng cung vây trận, bao vây Trình Mẫn quận chúa giả ở giữa. Những người khác cầm thương và đoạn đao, đằng đằng sát khí hướng về phía Trình Mẫn quận chúa giả. Nàng kia sao chịu nổi nhiều người vây công, chỉ có thể ỷ vào võ nghệ không tệ, đối phó với cấm quân một lúc đã thương tích đầy mình. Trong tình thế cấp bách, nàng ta bỗng nhảy lên, đánh về phía Tuyên Văn Đế. Chu Thông kinh hãi, cao giọng hô to, hộ giá, hộ giá. Nàng kia liều mạng, giết đến nửa đường, sức lực không còn, bị ngăn lại trên đường, trên người lập tức bị càng nhiều thêm vết chém. Nàng ta đành phải dùng hết sức hô to với hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, cứu nô tỳ, ngài cứu nô tỳ đi, nô tỳ không muốn chết, ngài đã hứa với nô tỳ mà. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh Tuyên Văn Đế. Hoàng hậu chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tay chân như nhũn ra, bà ta tái mặt cũng khiếp sợ nhìn nàng kia, sau đó tức giận quát thét lên, tên thích khách vô liêm sỉ, nói bậy bạ gì vậy, bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa dứt lời, bỗng một mũi tên dài đuôi cải lông màu trắng bắn ra, mang theo làn gió sắc điên xuyên thấu qua trán của nữ thích khách. Phập một tiếng, một đóa hoa máu bắn tóe lên trong không trung, trắng đỏ lẫn lộn. Thân mình nữ thích khách cứng đờ, trợn trừng hai mắt, ngã thẳng xuống. Không ít cung nhân nhát gan đều sợ hãi thét lên chói tai. Mà cách đó không xa, Thái Bình đại trưởng công chúa nhếch khóe môi cười lạnh lẽo. Nụ cười này tự nhiên cũng rơi vào mắt Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt hơi nhăn mày, thầm thở dài một hơi. Nàng chỉ bảo công chúa tìm một người giả mạo mình gây chuyện, không ngờ công chúa đã trực tiếp sử dụng tử sĩ. Phong cách hành động quyết đoán này mới là cách mà Bách Lý Thành yêu thích. Là ai? Là ai giết người diệt khẩu? Hoàng hậu dù sao đã trải qua nhiều năm sóng gió trong cung, bà ta lập tức phản ứng lại, không nhịn được gầm lên. Nhưng một tiếng gầm này không giảm bớt được sự hoài nghi của người khác đối với bà ta, ngược lại càng chuốc lấy nhiều ánh mắt kỳ lạ. Hàn Quý Phi lạnh lùng cười, hoàng hậu nương nương, ngài đang vừa ăn cướp vừa la làng đấy à? Hàn Quý Phi, ngươi... Hoàng hậu nhếch thẳng mày liễu, đang định nói gì thì chợt nghe một giọng nói âm u như quỷ từ từ vang lên. Là bản tọa bắn tên, giết người. Thế nào? Không phải hoàng hậu nói kẻ mưu nghịch thì phải chết ư? Âm thanh kia tuy dễ nghe nhưng lại tràn đầy sát khí khiến người ta phải rùng mình. Hoàng hậu nhìn về phía người vừa tới, cảm thấy môi hơi khô sắc. Cửu Thiên Tuế. Bộ trang phục tay áo rộng màu đen thêu sen đỏ địa ngục phủ lên thân thể cao ráo mảnh khảnh của hắn, tóc đen dùng ngân quan cài lên từ sau đầu buông xuống tới hông. Nam tử có gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, cầm trường cung trong tay, được nhóm sưởng vệ đeo đao của Tư Lệ Giám vây quanh đi tới. Không phải Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh đi đại doanh kinh đô thị sát còn ai? Mỗi lần hắn xuất hiện giống như dẫn theo mây đen từ chân trời, ngay cả không khí cũng mang theo hơi thở lạnh lạnh nặng nề. Tất cả mọi người tức khắc lặng tâm. Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh, bất giác cắn chặt môi, một lúc lâu mới khiến tim mình đập bình tĩnh lại. Hắn đã trở về. Ái Khanh trở về từ khi nào? Việc trong đại doanh kinh đô đã xử trí xong rồi. Tuyên Văn Đế trông thấy sủng thần của mình không chút nào che giấu sợ hãi và vui mừng. Bách Lý Thanh qua loa hành lễ với Tuyên Văn Đế, thản nhiên nói, thưa bệ hạ, vi thần nhận được mật báo từ biên cảnh Tây Địch, cho nên trở về bàn bạc với bệ hạ, không ngờ lại khéo đến thế, vừa về đã gặp được một màn kịch hay. Ái Khanh vất vả, lát nữa bảo Tiểu Liên Tử dẫn ngươi đến Thanh Lam Trì rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Tuyên Văn Đế gật đầu cười nói, Bách Lý Thanh có bệnh sạch sẽ, một ngày ít nhất phải tắm rửa thay quần áo hai lần. Cho nên trong cung có bể nước nóng bạch ngọc xây riêng cho hắn, dẫn nước từ suối nước nóng Thu Sơn tới. Bệ hạ, nếu không còn biện gì, vi thần cáo lui trước. Bách Lý Thanh không chút nào nghĩ đến chuyện nịnh nọt, chỉ lạnh nhạt nói. Tuyên Văn Đế tức khắc gật đầu, đi đi đi đi. Sau đó Bách Lý Thanh rời đi, đột nhiên như khi mới tới. Trong lúc đó, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Tây Lương Mạt đứng bên cạnh Tuyên Văn Đế. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng tào nhã của hắn, trong đôi mắt to như nước hiện lên một tia tức giận. Làm dáng đáng ghét. Có lẽ quan tâm sẽ bị loạn. Nàng xưa nay mẫn cảm và cẩn thận, lại không nhận ra bản thân đối mặt với sự coi nhẹ của Bách Lý Thanh lại dễ dàng có những phản ứng tầm thường. Bách Lý Thanh vừa đi, bầu không khí áp lực cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Mọi người không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Ánh mắt lạnh giá của Tuyên Văn Đế dừng trên người hoàng hậu. Hoàng hậu, người còn gì muốn nói không? Người thích khách cầu cứu trước khi chết là hoàng hậu, ý tứ trong đó khiến Tuyên Văn Đế nghĩ mà giận. Sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy ánh mắt mọi người đâm vào cơ thể mình như những mũi dao lạnh lẽo, khiến bà cảm thấy lạnh giá vô cùng. Còn muốn nói gì? Bà ta có thể nói gì nữa? Đây là cái bẫy bà ta đào. Bà nghĩ bà thắng, cuối cùng bà ta vẫn thua. Thua trên tay con gái của nữ nhân kia. Ngày 9 tháng 5 năm Cảnh Thiên thứ 19, sự kiện thích khách đánh lén ngày ấy chấm dứt bằng phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân Lâm Tử Hiên trọng thương và thích khách tử vong. Lục hoàng hậu không lâu sau liền bị bệnh. Tuyên Văn Đế thường sóc hoàng hậu, để hoàng hậu chuyển tới trưởng môn cung an dưỡng. Từ nay về sau, Hàn Quý Phi thay mặt để ý quy củ lục cung. Trong một thời gian rất dài, hậu cung của Tuyên Văn Đế rất yên ổn. Thế cho nên người ta có câu, hậu cung của Tuyên Văn Đế chỉ biết có Hàn Quý Phi mà không biết có hoàng hậu. Nha đầu, trẫm thấy cứ thế này, người có ý đồ với ngươi sẽ không ít. Trong lòng ngươi có hướng về người nào không? Về tới tù hành điện, Tuyên Văn Đế quyết định hỏi lại Tây Lương Mạt. Chuyện hôm nay khiến hắn nhận ra, Tây Lương Mạt lúc này ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhất định sẽ khiến nàng gặp không ít phiền toái. Mà nữ tử cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Tây Lương Mạt nghe vậy có chút không yên lòng. Bệ hạ, Mạt Nhi không có người nào vừa ý. Tuyên Văn Đế nghe rồi không hỏi nhiều, chỉ bảo nàng lui xuống. Có điều trong lòng hắn lại bắt đầu suy tư, làm thế nào chọn cho Tây Lương Mạt một cuộc hôn nhân tốt khác. Vừa có thể để Tây Lương Mạt thường xuyên tiến cung bầu bạn với hắn, vừa xứng với thân phận của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt không biết suy nghĩ của Tuyên Văn Đế, nàng ra khỏi tu hành điện, liếc trang phục thái giám trên người mình, sau đó xoay người đi về phía Tốc Ngọc Cung. Nơi đó chính là chỗ có Thanh Lam Trì. Tiểu thắng tử đứng trước Thanh Lam Trì, xa xa nhìn thấy một tiểu thái giám cúi đầu đi tới không khỏi tức giận nhíu mày, đang định ngăn lại, rồi quay đầu dạy dỗ đám thị vệ dám để thái giám này vào một trận, thì thấy tiểu thái giám bỗng ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Tiểu thắng tử vừa định lên tiếng, lại thấy người kia lắc ngón tay. Tiểu thắng tử do dự hồi lâu, thấy Liên Công Công đứng trên hành lang cách đó không xa gật đầu với mình. Tiểu thắng tử liền tránh đường để tiểu thái giám đi vào. Bách Lý Thanh đang nhắm hai mắt, lười biếng ngâm mình trong nước, nghe thấy tiếng bước chân tiến vào, liền thản nhiên sai bảo. Tiểu thắng tử, đi lấy chút rượu tới. Tiếng bước chân thoáng dừng, chỉ chốc lát sau lại đến. Bách Lý Thanh nghe tiếng động lạch cạch, mùi rượu thơm tỏa ra. Hắn đang định vươn tay thì bỗng bị người ta thổ lỗ nâng mặt nhấc lên trên, theo sau đó là đau nhói trên môi. Có đôi môi mềm nở nang đặt lên, rượu ấm áp chảy vào giữa cánh môi hắn. Chương 132. Tái giá. Rượu rất trong, rất nồng, là rượu cao lương thuần khiết ủ từ đan quý cốc, một loài đặc sản phương Bắc, hòa với nước hoa tưởng vi đêm kiều diễm, bỗng dưng thêm ba phần quyến rũ. Hương vị quẩn quanh ở đầu lưỡi như một thanh kiếm sáng như tuyết, nháy mắt xuyên qua nhụy hoa diễm lệ nhất, có chất lỏng đỏ tươi rực rỡ uốn lượn chảy xuôi xuống theo thân kiếm sắc bén, mềm mại ngào ngạt hay cứng rắn lạnh lẽo đều chậm rãi tan biến thành sương mù ma mị trong một ngụm rượu này, bốc hơi giữa hơi thở hòa quyện. Thân thể hắn quá diễm lệ, quá lạnh, quá độc, như một bông hoa nở rộ giữa địa ngục sâu thẳm. Còn đôi môi mỏng, đường nét tinh xảo sắc bén của hắn tuy cũng rất lạnh nhưng đồng thời cũng rất mềm mại. Mềm mại hay ngào ngạt, cứng rắn lạnh lẽo đều chậm rãi tan biến thành sương mù ma mị trong một ngụm rượu này, bốc hơi giữa hơi thở hòa quyện. Thân thể hắn quá diễm lệ, quá lạnh, quá độc, như một bông hoa nở rộ giữa địa ngục sâu thẳm. Còn đôi môi mỏng, đường nét tinh xảo sắc bén của hắn tuy cũng rất lạnh nhưng đồng thời cũng rất mềm mại. Khoang miệng nhẵn nhụi và đầu lưỡi lạnh như băng đều mềm mại như trái cây đông lạnh, khiến nàng không nhịn được muốn ăn luôn. Vì sao trước đây chưa bao giờ phát hiện ra nhỉ? Dường như đã rất lâu sau, hoặc mới chỉ chớp mắt một cái. Tây Lương Mạt ngẩng đầu thở hổn hển, sắc mặt đỏ thắm. Nàng khẽ thở một hơi, cúi đầu nhìn Bách Lý Thanh gối đầu lên đùi mình, nghiêm trang hỏi. Sư phụ, rượu có ngon không? Bách Lý Thanh vẫn giữ cái vẻ hờ hững, chỉ là trong ánh mắt có vài tia sáng kỳ dị, sâu không thấy đáy. Mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ không tệ lắm thôi à? Đồ Nhi nghĩ người sẽ thích chứ. Tây Lương Mạn nhấn mày. Được rồi, đang cảm thấy da mặt bản thân càng ngày càng dày. Có điều cảm giác chủ động và chiếm thế thượng phong này thật là con mẹ nó không tệ đâu. Cảm giác ức hiếp người khác thật là sướng mà. Người muốn nói gì? Bác Lý Thanh lời biếng gẩy búi tóc vừa bị nàng làm rối, nhân tiện rút cái châm cài bạch ngọc trên đầu ra, tóc đen chảy xuống như suối, rơi vào trong hồ bạch ngọc, càng làm nổi bật làn da như ngọc, mặt mày như vẽ của hắn, có điều ngữ khí rất lạnh nhạt. Điều đó khiến Tây Lương Mạt khó chịu, nàng không ngờ hắn trực tiếp như thế, ngay lúc này, nàng thật sự không biết mình muốn nói gì, thậm chí, ngay lúc ban đầu, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ làm như vậy. Có lẽ nàng vẫn không rõ vì sao. Từ ngày ấy, hắn bỗng nhiên bắt đầu lạnh nhạt với nàng. Tuy ngay từ đầu, kiểu lạnh nhạt này là nàng mơ còn không được, nhưng hiện tại, nàng không có tâm tình để suy nghĩ kỹ càng. Tây Lương Mạt kiêu ngạo, cho dù nhìn bề ngoài nàng có thể dịu dàng mỉm cười, khom lưng hầu hạ kẻ thù của mình bất cứ lúc nào, nhưng đó chỉ là ánh đào lạnh lẽo được giấu dưới nét cười như hoa mà thôi. Nay thấy dáng vẻ lãnh đạm của bác Lý Thanh đấy kia. Một chút nhiệt tình của Tây Lương Mạt khi thấy hắn trở về, lập tức như bị hát nước lạnh, thoáng cái đã tắt ngúm. Có lẽ vì dỗi, có lẽ vì thứ gì đó mà chính nàng cũng không rõ. Tây Lương Mạt buông tầm mắt, nửa khiêu khích nói, không có gì, chỉ muốn thử làm chuyện sư phụ thường làm với Đồ Nhi mà thôi. Bạch Lý Thay nhìn ánh mắt thiếu nữ trước mặt, bộ thường phục màu lam nhạt của thái giám mạt đẳng, bao phủ thân hình mảnh mai của nàng, gương mặt tinh tế dịu dàng nửa chìm trong bóng tối, ánh mắt lạnh nhạt hàm chứa khiêu khích, có mùi hương vị mâu thuẫn kỳ dị. Người đúng là một tên nha đầu làm cho người ta thích không nổi, bộ dạng xấu không nói làm gì, còn có cái miệng chó không mọc được ngà voi. Bác Lý Thanh bỗng nhạt nhẽo, nhếch khóe môi đùa cợt nói. Tây Lương Mạn lại nghe ra được vài tầng ý nghĩa trong lời nói ác độc của hắn. Còn không phải nhờ sư phụ dạy ư? Có thể làm sư phụ của chó, chẳng phải cũng là chó đấy thôi. Như nhau cả thôi. Tây Lương Mạt cười vừa ngọt ngào vừa ác độc, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, ánh mắt đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe. Cút! Bách Lý Thanh bỗng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tây Lương Mạt phát cáu, cười lại một tiếng. Cút thì cút! Nàng ung dung đứng dậy. Sư phụ! Đồ Nhi có chuyện quan trọng cần làm, đi trước đây. Ngài đừng ngâm lâu quá, nếu ngâm thành xác chết trôi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng hoàn mỹ của ngài mất. Dứt lời, nàng xoay người bước đi. Nhưng đi chưa được hai bước, mắt cá chân đột nhiên bị bàn tay thon dài lạnh như ma nắm lấy. Tây Lương Mạt lảo đảo một cái, bị người ta kéo mạnh về phía sau. Tùng, tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên, bọt nước văng khắp nơi. Tây Lương Mạt không đề phòng, bị uống mấy hớp nước, một bàn tay lớn kéo vạt áo trước ngực nàng, nhấc nàng ra khỏi mặt nước. Tây Lương Mạt bị Bách Lý Thanh đặt trên đài bạch ngọc. Tây Lương Mạt không đề phòng, bị uống mấy hớp nước, một bàn tay lớn kéo vạt trước áo ngực nàng, nhấc nàng ra khỏi mặt nước. Tây Lương Mạt bị Bách Lý Thanh đặt trên đài bạch ngọc, cơ thể hắn gần như đặt hết trên người nàng, giam nàng giữa hai tay mình, giữa lồng ngực và bể bạch ngọc, lạnh lùng liếc nhìn nàng. Tây Lương Mạt ho khan, còn không quên nhíu mày nhìn hắn cười khẽ. Làm sao thế? Không phải ngươi bảo ta cút ư? Thẹn quá hóa giận. Bản tọa hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có ý gì? Bách Lý Thanh một tay nắm cằm nàng nhấc lên, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, môi đối môi, gần gũi ngửi được hơi thở của nhau. Đều là người thông minh, Tây Lương Mạt biết hắn đang hỏi cái gì. Nàng vừa ho vừa nói, không có ý gì. Bách Lý Thanh liếc tiểu nha đầu quật cường trong lòng, bỗng âm u nói, không phải ngoài ý muốn à? Tây Lương Mạt đỏ mặt, miệng thì vẫn xì lại một cái. Không phải, vậy là người đang khiêu khích vi sư? Khóe môi Bách Lý Thanh nhếch lên một nụ cười châm chọc, ánh mắt âm trầm như quỷ địa ngục. Lần trước kéo mái tóc hắn yêu nhất, còn lại hại hắn ngã ngửa, hắn còn chưa tính sổ với nàng đâu. Tây Lương Mạt từ đỏ hồng biến thành đỏ rực, rồi hét lên. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Ngươi tưởng ngươi là xử nữ, chạm vào không được chắc. Ra vẻ lạnh lùng muốn chết cho ai xem. Dứt lời, nàng nằm thẳng cẳng, mắt trợn lên, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa. Hai lần liền làm chuyện sàm sỡ đại yêu quái, kinh hãi thế tục. Dù sao làm thì cũng làm rồi, thích thế nào? Bách Lý Thanh không nghe được lời mình muốn nghe, nhìn dáng vẻ của nha đầu dưới thân, tức đến mức tim gan cũng run lên bần bật. Xem ra, bản tọa quá nuông chiều ngươi, khiến tiểu tiện nhân nhà ngươi càng ngày càng hoang dã rồi đây. Tây Lương Mạn nhìn mỹ nhân lạnh giá, nhìn mình từ trên cao, ngoài cười mà trong không cười, hì hì hai tiếng. Chẳng làm sao được, sư phụ là đại thiện nhân, đồ nhi đành học làm tiểu thiện nhân thôi. Xem ánh mắt càng ngày càng đen thẫm của lão yêu quái ngàn năm trước mặt, khi thế toàn thân lạnh rùng mình, Tây Lương Mạn không nhịn được co rúm người, biết mình nên câm miệng, nhưng nàng vẫn không nhịn được, mồm nhanh hơn não. Thứ khi sư diệt tổ nhà ngươi. Tiếng Bách Lý Thanh âm trầm hụt hơi vang lên trên đầu Tây Lương Mạt. Sau đó Tây Lương Mạt cảm thấy hàm dưới bị người ta nhấc lên, đôi môi lạnh lẽo thô bạo của đối phương đè xuống. Không biết hắn cũng cầm rượu son kia từ khi nào, ngậm trong miệng ấn xuống, khác với nàng ngậm từng ngụm nhỏ cho hắn. Trong miệng hắn rượu đầy tràn, vừa mãnh liệt vừa nồng nặc, mùi hương sặc người khiến nàng gần như không thể hít thở. Hắn dùng kỹ xảo chặn đầu lưỡi nàng, giữ chặt cổ tay nàng sau người, khiến Tây Lương Mạt không thể kháng cự, không thể không há miệng nuốt xuống rượu mạnh hắn đút. Một ngụm lại một ngụm, có dòng rượu đỏ tươi chảy khỏi đôi môi Tây Lương Mạt, một đường lượn lờ xuống cần cổ trắng tuyết của nàng. Hắn thậm chí còn ái muội liếm láp trong khoang miệng nàng, cắn đầu lưỡi mềm mại của nàng. Tây Lương Mạt chưa bao giờ uống nhiều rượu mạnh đến như thế, chỉ cảm thấy bụng nóng rát, cháy bừng bừng. Nàng khó khăn buông lỏng tay, Bách Lý Thanh đang mắt lạnh chờ nàng đẩy mình ra, rồi lại dạy dỗ món đồ chơi nhỏ không nghe lời này một trận. Không ngờ nàng lại vươn bàn tay mềm mại ôm cổ hắn, dường như kéo hắn về phía nàng. Bách Lý Thanh hơi sửng sốt, trong lúc thất thần này tình thế đã nghịch chuyển. Tây Lương Mạt bỗng nghiêng người đặt hắn bên dưới, cưỡi lên người hắn, ngẩng đầu liếm đôi môi bị hắn cắn sưng đỏ, nhìn Bách Lý Thanh lạnh lạnh hỏi ngược lại: sư phụ, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Vì sao đá vấn đề này sang cho nàng? Vì sao không phải từ hắn nói cho nàng biết hắn muốn nghe cái gì? Bách Lý Thanh nhìn thiếu nữ trên người tóc đen đã xóa xuống vai, đôi môi vốn mềm mại đáng yêu đã bị hôn thành sưng đỏ kiều diễm, áo bào nam tử trên người nửa mở ra, thần sắc có năm phần yêu kiều lớn mật, cũng dám cưỡi lên người hắn cơ đấy. Bách Lý Thanh nguy hiểm nhào mắt lại, ngón tay thon dài của hắn mơn trớn mặt nàng, khóe môi hơi nhếch lên: nhà đầu, ngươi càng ngày càng làm càn rồi. Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn hắn: không được à? Bách Lý Thanh không trả lời, chỉ rũ mắt xuống châm chọc cười khẽ: không được. Âm cuối biến mất trong đôi môi nàng. Bách Lý Thanh đầu tiên hơi ngạc nhiên mở to mắt, sau đó dần hóa thành một dòng nước lặng lẽ, sâu lắng, khó dò đông sâu. Tây Lương Mạt cắn đôi môi mỏng của hắn như say mê, ngả ngớn nhèo đôi mắt trong như nước kia: sư phụ, vì sao ngươi trốn tránh ta? Bách Lý Thanh nhìn đóa hoa kiều diễm trên người, bỗng vươn tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, chậm rãi chìm vào trong nước. Ánh sáng liền hòa mờ mờ chiếu xuống nước, tạo thành một thế giới kỳ lạ. Quần áo phiêu đãng như đuôi cá, chậm rãi chuyển động quấn quýt lấy nhau, giống như thế giới này chỉ còn hắn và đóa hoa nhỏ làm càn trên người hắn kia. Cảm nhận da thịt lành lạnh và hơi ấm của nhau, Phật viết không thể nói, không cần nói. Có những thứ nói sẽ thành sai. Trường Bình Cung. Hắt xì. Tây Lương Mạt cuốn chăn ngồi trên ghế dài, hắt xì một cái rõ to, đầu óc choáng váng, khoang mũi chua xót, có chút buồn nôn. Thái Bình đại trưởng công chúa chán ghét vội vàng tránh sang một bên, tiện tay ném cho nàng một cái khăn tay: lau mũi đi, ngươi nhìn ngươi kìa. Tây Lương Mạt nhận khăn tay lau mũi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bạch Mama thấy Tây Lương Mạt như vậy, đau lòng đưa cho nàng một chiếc khăn mặt nóng: đại tiểu thư, mau đắp lên đi, nhưng đừng quá dùng sức, lau đỏ mũi rồi, nữ hài tử phá tướng sẽ không tốt. Tây Lương Mạt gật gật đầu, dùng khăn nóng đắp lên mặt, mỗi cái lỗ chân lông như giãn ra, hơi nóng thấm vào làn da, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, phát ra âm thanh thoải mái, vẫn là đắp nước ấm thoải mái hơn. Quả nhiên không nên quấn lấy lão yêu ngàn năm kia ở trong nước quá lâu, giày vò một canh giờ đúng là cảm lạnh thật. Bạch Mama nghe vậy lập tức nói: ta đi đun chút nước gừng cho tiểu thư. Dứt lời bà tức khắc cầm bồn nước ra ngoài. Bạch Ngọc nhìn rồi đi theo: mama, ta giúp ngươi. Bạch mama gật đầu. Trong phòng chỉ còn Thái Bình đại trưởng công chúa và Tây Lương Mạt. Đại trưởng công chúa bỗng không che bài nữa, sát gần tới cười khẽ: thế này là thế nào? Hôm qua tiểu Việt thắng tân hôn, dày vò quá hả? Tốt xấu gì cũng phải đắp cái chăn, thời tiết cuối xuân đầu hè còn lạnh lắm đấy. Tây Lương Mạt vốn đang cầm trà nóng uống, nghe vậy tay lập tức ngừng, sắc mặt không đổi nói: công chúa điện hạ, người đang nói gì thế? Thái Bình đại trưởng công chúa tự rót trà nóng cho mình, không chút khách khí nói: được rồi, Nhà đầu nhà ngươi còn giả vờ giả vịt với ta làm cái gì? Đám mà ma nhà đầu kia chưa lập gia đình, chưa biết. Ngươi còn tưởng ta không phát hiện mấy vết hồng hồng trên cổ ngươi à? Tóm lại, không phải kiến cắn. Nói mới thấy thái giám mà cũng kỹ thuật thành thạo quá nhỉ? Cửu Thiên Tuế quả thật khiến cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Bản cung cũng phải tuyển vài tiểu thái giám xinh đẹp, thử mùi vị xem sao. Nói đến cuối, ánh mắt Thái Bình đại trưởng công chúa lộ ra hứng thú và nóng lòng muốn thử. Tây Lương Mạn dùng tay che cổ theo bản năng, thầm bực lão yêu ngàn năm kia không cẩn thận. Lại thấy ánh mắt cười nhạo của Thái Bình đại trưởng công chúa, mới biết mình bị lừa. Bách Lý Thanh cẩn thận như thế, sao có thể để lại nhược điểm để người ta phát hiện? Công chúa điện hạ, Mạn Nhi đang nhiễm phong hàn, cẩn thận lây cho ngài, chi bằng ngài về phủ trước đi. Tây Lương Mạn tức giận buông chén trà trên tay. À, thẹn quá hóa giận đấy à? Thái Bình đại trưởng công chúa không chút để ý Tây Lương Mạn hờn giận, trêu tức nói. Tây Lương Mạn lười để ý đến nàng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đại trưởng công chúa thấy thế, mới kiềm chế một chút, nghiêm mặt nói. Được rồi, bí mật khuê các của các ngươi bản cung không hỏi nhiều. Có điều bên phía hoàng hậu, trải qua chuyện này khí thế bị chèn ép đi nhiều. Chắc là tạm thời sẽ yên ổn một chút, chỉ là có một việc ta không hiểu rõ. Tây Lương Mạt thấy công chúa không trêu đùa mình nữa, vẻ mặt tốt hơn nhiều. Công chúa điện hạ, mời nói. Thái Bình đại trưởng công chúa bực bội nói. Ngươi và Hàn Quý Phi có chuyện gì thế? Nghe nói hôm nay lúc bệ hạ vào triều, đảng phái do Hàn Thượng Thư cầm đầu luôn giữ thái độ bình thản với Lục Thừa Tướng, đột nhiên nổi lên tranh chấp với Lục Thừa Tướng. Chính vì xử lý chuyện của ngươi và Hoàng hậu, Hàn Thượng Thư dở chứng tận lực bảo vệ ngươi trên triều, tranh chấp gay gắt với Lục Thừa Tướng. Từ lúc Hàn Nhị Phu Nhân qua đời, ngươi với Hàn gia không phải đã như nước với lửa ư? Thái Bình đại trưởng công chúa có chút không lý giải được. Sáng nay khi nghe tin tức này còn hoài nghi có ý đồ gì trong đây hay không? Nhưng nàng bỗng nhớ tới mấy ngày trước, Tây Lương Mạt nhờ nàng truyền lời cho Hàn Quý Phi, mới nghĩ tới khả năng này. Công chúa muốn hỏi ngày ấy ta tìm Hàn Quý Phi nói những gì phải không? Tây Lương Mạt mỉm cười, uống một ngụm trà nóng rồi mới nói. Ngày ấy ta mời Hàn Quý Phi tới chỉ nói một câu. Quý Phi nương nương có muốn quản lý công việc lục cung, mẫu nghi thiên hạ hay không? Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy không khỏi chấn động. Thì ra là thế. Hàn Quý Phi và Hoàng hậu tranh đấu nhiều năm. Hai nam thai từng mất trong tay hoàng hậu, lại không có chứng cớ xác thực. Cho dù có chứng cớ, Tuyên Văn Đế cũng không vì vậy mà phế bỏ hoàng hậu. Hàn Quý Phi dã tâm không nhỏ, đương nhiên không muốn luôn ở dưới kẻ khác. Lời này của Tây Lương Mạt chọc đúng điểm yếu của Hàn Quý Phi. Nhất định nàng đã hứa liên thủ với Hàn Quý Phi gạt đổ hoàng hậu rồi từ từ tính tiếp. Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt của Thái Bình đại trưởng công chúa, liền biết nàng ta đã hiểu được ý mình. Nàng gật đầu, trong đôi mắt như nước thoáng qua một tia quỷ dị xa xôi. Đúng vậy, như công chúa nghĩ, ta liên thủ với Hàn Quý Phi, Lục Thừa Tướng thông minh ẩn nhẫn. Tung hoành triều đình mười mấy năm, chẳng những thoải mái sống dưới tay Cửu Thiên Tuế, mà còn có thể chiếm được thanh danh liêm chính yêu dân. Người như vậy làm sao có thể tận mắt nhìn thấy muội muội của mình bị ta lật đổ? Tây Lương Mạt thoáng ngừng, rồi lại nói, lão nhất định sẽ làm lớn chuyện này, nói rằng ta trời sinh tính tình dâm đãng, tâm ngoan thủ lặt, lại vu hãm hoàng hậu nương nương. Phía Tĩnh Quốc Công nói chuyện nhất định sẽ không có lý. Nếu trên triều không ai binh vực ta, nói không chừng sẽ có biến cố, còn có thể để lại tai họa ngầm, chi bằng kéo theo vây cánh của Hàn Quý Phi, có nàng cùng chịu, khuấy cho nước ao đục lên. Nàng bắt tay với Hàn Quý Phi, cho dù không thể lật đổ bẻ cánh của hoàng hậu, nhưng nhất định có thể chèn ép khí thế hoàn toàn. Nếu cần thiết, nàng thậm chí có thể liên hệ với người của Lục hoàng tử chèn ép chính hệ của thái tử, tạo áp lực cho hoàng hậu và Lục thừa tướng. Đương nhiên, lời này nàng sẽ không nói với Thái Bình đại trưởng công chúa. Thái Bình đại trưởng công chúa liếc nhìn nàng, bỗng kỳ dị nói. Người ngược lại cũng có con mắt nhìn xa, chỉ tiếc không phải là nam tử. Nếu không, thế tử của Tĩnh Quốc Công chưa chắc đã thuộc về Tây Lương Tĩnh. Tây Lương Mạt chỉ cười không nói. Thế gian này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Hàn Quý Phi dù có hận nàng, cũng chỉ vì muội muội nàng ta đã chết trên tay nàng, thiếu người giúp nàng ta tính kế mà thôi. Nếu nàng có thể lợi thế giúp nàng ta hơn Hàn Nhị Phu Nhân và Tây Lương Tiên, nàng ta đương nhiên sẽ tạm thời bỏ qua thứ gọi là thù hận, bảo Hàn Thượng Thư giúp đỡ nàng. Thái Bình đại trưởng công chúa bỗng lại than một tiếng. Nam tử lắm kẻ bạc tình, đôi khi bản cung cảm thấy người không đầy đủ như Cửu Thiên Tuế có lẽ sẽ hiểu được nỗi khổ của nữ tử. Tây Lương Mạt nghe nàng ta chuyển đề tài là biết nhất định có liên quan tới Thái tử Điện Hạ. Nàng khoát tay bảo Bạch Ngọc và Bạch Ma Ma chuẩn bị đi vào lại rời ra. Sau đó, nàng nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa nói, công chúa điện hạ có tranh cãi với Thái tử điện hạ ư? Thái Bình đại trưởng công chúa buông tầm mắt, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Đã một tháng, Thừa Kiên chưa tới phủ công chúa của bản cung. Tây Lương Mạn à một tiếng, sau đó nói. Nghe nói gần đây công chúa điện hạ mới nhận một võ sinh, ca hát võ công đều vô cùng tốt, công chúa cũng có phần sủng ái. Thái Bình đại trưởng công chúa gật đầu, trên mặt còn có nụ cười thản nhiên. Vân Quan bề ngoài rất tuấn tú, có vài phần tương tự với Thừa Kiên, quả là có vài phần võ công. Tây Lương Mạt thầm oán, chỉ sợ võ công trên giường cũng không tệ mới đúng. Công chúa điện hạ, ta không nghĩ rằng thái tử điện hạ sẽ thích nhìn thấy một người giống mình vài phần bầu bạn bên cạnh công chúa, nhất là người kia còn là một con hát. Tây Lương Mạt châm trước nói. Thái tử nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, thật ra trong lòng rất kiêu ngạo, không sai người lập tức chém nam sủng kia đã là khoan hồng độ lượng rồi. Thái Bình đại trưởng công chúa lại lý giải thành một ý khác, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Người nói Thừa Kiên đang ghen. Tây Lương Mạt ôm chán, không nhịn được lại hát xì một cái, vừa cầm khăn bịt mũi vừa nói. Công chúa điện hạ, ta là đang nói, thái tử kiêu ngạo như thế làm sao có thể cho phép một con hát nam sủng giống hắn, nhất còn là con hát nam sủng của ngươi. Thái Bình đại trưởng công chúa như mới hiểu ra, à một tiếng, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Thế thì sao, hắn không phải cũng có vô số cơ thiếp đấy ư? Nhìn thái độ có thể coi là ghen tị của Thái Bình đại trưởng công chúa, Tây Lương Mạt thầm trào phúng. Nam nữ vốn đã không giống nhau, lễ giáo thế tục đối với nữ tử rất khắc nghiệt, huống hồ còn là thái tử một nước. Vậy bản cung phải làm sao bây giờ? Giết Vân Quan có làm cho thái tử vui không? Thái Bình đại trưởng công chúa có chút luyến tiếc. Vân Quan không giống với những nam sủng nịnh nọt khác, lạnh lùng thản nhiên, không kiêu không nịnh, nhưng cũng không từ chối thị tẩm. Niềm vui trên giường quả thật khiến cho Thái Bình đại trưởng công chúa khó bỏ. Tây Lương Mạt nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa cũng biết người kia là niềm an ủi của nàng, tuy vì thái tử nàng cũng sẽ bỏ qua, nhưng Tây Lương Mạt hơi nhăn mày. Vân Quan kia dù sao cũng vô tội, những người trong hoàng tộc có quyền thế địa vị cao thật sự rất dễ dàng vứt bỏ một mạng người. Nàng nghĩ rồi nói, không bằng thế này đi, công chúa điện hạ lặng lẽ đưa Vân Quan tới một thôn trang khác trước, bên ngoài nói hắn nhiễm bệnh mà chết là được. Còn chỗ thái tử điện hạ có câu liệt nữ sợ triền lang, ngược lại chắc cũng thế, nếu ngài có thời gian rảnh thì không ngại thường xuyên ôn lại những hồi ức tốt đẹp giữa ngài và điện hạ trước kia. Nhìn dáng vẻ chờ đợi của Thái Bình đại trưởng công chúa, Tây Lương Mạt thầm thở dài. Vị thái tử điện hạ này thân là thái tử kiêu ngạo của đế quốc, nhất định sẽ không cho phép mình vĩnh viễn bị Thái Bình công chúa quản chế. Một đoạn tình giữa hắn và cô, cho dù trong ký ức từng có thời khắc tốt đẹp, nhưng trong kiếp sống đế vương lâu dài tương lai, sự ngang ngược và tàn sát thê thiếp của Thái Bình đại trưởng công chúa ước chừng sẽ chỉ biến thành biểu tượng khuất nhục của hắn. Thái tử điện hạ nhất định sẽ vội vàng lau đi. Nhưng những lời này Tây Lương Mạt không tính nói cho Thái Bình đại trưởng công chúa. Sự oán hận đế quốc, vinh quang công chúa và yêu hận khúc mắc với thái tử đã khiến Thái Bình đại trưởng công chúa có chiều hướng tâm thần phân liệt. Nếu kích thích nàng ta quá mức, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì. Để công chúa điện hạ chìm đắm trong giấc mộng này không có gì không tốt. Còn một chuyện nữa, nếu công chúa điện hạ không thể tha thứ bên cạnh thái tử điện hạ có nữ tử khác, vậy khi thái tử điện hạ đăng cơ, nhất định phải mở rộng hậu cung. Ngài định làm thế nào? Tây Lương Mạt quyết định phải nhắc nhở vị công chúa này một chút, dục vọng độc chiếm của nàng sẽ chỉ đẩy thái tử ra xa hơn. Dù sao nàng cũng đã từng giúp mình. Đôi mắt vốn hơi hiền hòa của Thái Bình đại trưởng công chúa nháy mắt lại lạnh lẽo âm trầm. Nàng nhắm chặt môi không nói một lời. Có mất mới có được. Nếu công chúa điện hạ không bỏ được thái tử điện hạ thì nên bỏ qua thân phận quý nữ thiên gia cao quý của ngài. Nếu ngài bỏ được thái tử điện hạ, ngài tự sẽ có vô số vân quan để sủng ái cả đời không dứt, chỉ là lựa chọn giữa lấy hay bỏ mà thôi. Xin công chúa cẩn thận châm trước. Tây Lương Mạt lẳng lặng nói. Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy rất lâu mới miễn cưỡng nói. Để bản cung ngẫm lại đã. Có lẽ không thích đề tài này, Thái Bình đại trưởng công chúa bỗng nhìn Tây Lương Mạt nói. Đúng rồi, khi ngươi ở bên cạnh Cửu Thiên Tuế, ai ở trên ai ở dưới, hắn dùng cái gì để thỏa mãn ngươi? Lẽ nào là dùng cái thứ ngọc thế lạnh như băng gì đó? Tây Lương Mạt vốn đang uống trà nóng, nghe vậy thì không khỏi phun ra, văng hết nước ra ngoài, ho khan một trận. Công chúa điện hạ, cần gì làm dáng như đám ngu phụ khác, cũng không phải tiểu nha đầu mới tân hôn, nói mau, nói mau. Thái Bình đại trưởng công chúa thấy Tây Lương Mạt chật vật như vậy thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Tây Lương Mạt tự nhiên sẽ không bỏ qua vẻ đắc ý trong đáy mắt của Thái Bình đại trưởng công chúa, trong lòng thì thầm, Vị công chúa điện hạ này đúng là nhỏ nhặt. Sớm biết như thế, nàng sẽ không làm kẻ ác đi nhắc nhở người khác. Hơn nữa, nàng vốn là xử nữ. Tây Lương Mạt vẫn nhìn chằm chằm cái chén của mình. Công chúa điện hạ, Mạt Nhi cảm thấy không khỏe, suy yếu không thể tiếp khách. Ngài về cung trước đi. Thái Bình công chúa thấy Tây Lương Mạt hạ lệnh đuổi khách cũng không ở lâu, vừa cười vừa đứng dậy vừa nói: thứ đồ kia cho dù làm từ ấm ngọc tốt nhất, nhưng so với nhiệt độ cơ thể, độ cứng cảm xúc, độ cong gì đấy của nam tử là rất khác. Nếu lúc trước Tư Lưu Phong chưa từng để ngươi cảm nhận được tư vị thì không ngại tìm đến bản cung. Bản cung có thể cho ngươi mượn vân quan, đảm bảo ngươi thử rồi sẽ hiểu được tư vị kỳ diệu. Tây Lương Mạt nghe mà tai đỏ dần, hoàn toàn á khẩu. Vị công chúa này thật là làn gió mở đường. Định thử cảm giác tuyệt vời chia sẻ nam sủng với nàng hay sao? Nàng sẽ bị lão yêu ngàn năm làm thịt mất. Thái Bình công chúa bỗng lại nghĩ tới cái gì đó, xoay người nói với Tây Lương Mạt: đúng rồi, nếu ngươi muốn thử mùi vị của nhiều nam nhân khác nhau thì làm sớm đi. Nghe ý Hoàng Huynh thì đang tính xem xét chuyện hôn nhân cho ngươi lần nữa đấy. Tây Lương Mạt nghe vậy thì nghi hoặc nhăn mày: lại xem xét một cuộc hôn nhân? Không phải nàng đã nói cho Hoàng đế bệ hạ nàng không tính tái giá sao? Nhưng đang lúc muốn nói, Thái Bình đại trưởng công chúa kỹ càng hơn thì phát hiện nàng ta đã bay đi rất xa rồi. Tây Lương Mạt rất nghi hoặc, suy nghĩ một lát quyết định tìm cơ hội hỏi rõ ràng xem là thế nào. Nhưng chưa đợi nàng hỏi rõ ràng thì thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ đã hạ xuống, muốn một lần nữa chọn chồng cho Trình Mẫn quận chúa. Thánh chỉ vừa hạ, cả cung ồ lên. Tây Lương Mạt đang định đi tu hành điện lập tức vấp một cái, nếu không có Bạch Nhụy nhanh tay lẹ mắt thì nàng nhất định sẽ lăn từ trên cầu thang xuống. Thế này là thế quái nào? Vì sao bệ hạ không hỏi ý nàng đã qua loa quyết định như thế? Hỏa ly với Tư Lưu Phong mới một tháng, phong ba hôm qua còn sờ sờ trước mắt, lẽ nào hoàng đế không để ý nàng sẽ bị chê cười vì chuyện này? Tây Lương Mạt trong lòng bực bội, cảm thấy từ sau khi bước chân vào cung không được làm gì tự do, nay còn đang yên đang lành lại phải giao vận mệnh vào tay một gã đàn ông khác lần nữa. Điều này khiến nàng vừa giận vừa bất đắc dĩ. Bản quận chúa muốn tới tu hành điện. Tây Lương Mạt gần như bóp nát thánh chỉ trong tay, ánh mắt âm trầm. Người truyền chỉ là Liên Công Công. Thấy Tây Lương Mạn như vậy thì không khỏi nói: quận chúa, thánh chỉ đã hạ có nghĩa tâm ý của bệ hạ đã định, dù ngài có đi cũng không thể khiến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã bàn chứ. Tây Lương Mạn thản nhiên nói: nếu bản quận chúa không xuống nổi giường, lẽ nào bệ hạ cũng muốn gả bản quận chúa ra ngoài? Thấy Tây Lương Mạn giận thật, Liên Công Công do dự một lát rồi nói: quận chúa, ngài cần gì như thế? Nghe ý của Thiên Tuế gia thì cuối cùng ngài vẫn phải tìm nơi quy túc. Tây Lương Mạn nghe vậy thì cả mặt nhất thời lạnh xuống. Nàng nhìn chằm chằm Liên Công Công một lát, nhẹ giọng nói: à, là ý của sư phụ sao? Khó trách hoàng đế lại hạ thánh chỉ nhanh như thế, hôm qua mới chỉ là tính toán trong đầu mà thôi. À, Liên Công Công thấy sắc mặt Tây Lương Mạn không ổn, trong lòng có chút lo sợ. Thật ra hắn cũng không rõ vì sao hôm nay Thiên Tuế gia nghe bệ hạ hỏi có nên tìm phu gia cho Trinh Mẫn quận chúa hay không, Thiên Tuế gia lại trực tiếp bảo bệ hạ gả quận chúa ra ngoài. Sư phụ muốn làm gì? Hắn muốn gả ta cho ai? Tây Lương Mạt nhìn chằm chằm Liên Công Công hỏi. Liên Công Công xấu hổ cười: à, ý của Thiên Tuế gia, nô tài làm sao dám tùy ý hỏi. Tây Lương Mạt im lặng một lát rồi xoay người vào phòng. Bạch Nhụy ngẩn ra: đại tiểu thư, người không đi gặp bệ hạ sao? Tây Lương Mạt lắc đầu lạnh nhạt nói: không cần. Hắn muốn nàng lập gia đình thì nàng lập gia đình. Khi tin tức Trinh Mẫn quận chúa lại tuyển chồng truyền ra, triều đình dân chúng lén ổ lên, lời đồn đại bay ra tứ phía. Sau khi biết chuyện này, Tĩnh Quốc Công trực tiếp cáo ốm một tháng không vào triều. Tây Lương Mạt bị hình dung thành một nữ tử lỗ mãng, vô tình nhưng vẫn không ít thế lực âm thầm bỏ lên bản nhau xem có nên cưới vị quận chúa gây ra rất nhiều tranh luận này về hay không. Tuy vị quận chúa này thanh danh không tốt, nhưng được hoàng ân chiếu cố là sự thật không thể chối cãi. Chuyện năm đó giữa Lam Linh phu nhân và Tuyên Văn Đế tuy ít người biết, nhưng chung quy vẫn có. Không biết thế nào, lời đồn Trinh Mẫn quận chúa thật ra là con gái riêng của hoàng đế bệ hạ âm thầm truyền ra trong giới hảo môn quý đệ. Tây Lương Mạt im lặng một thời gian, Bách Lý Thanh cũng chưa từng tới gặp nàng, cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được. Đêm hôm đó, Tây Lương Mạt đổi một bộ quần áo cung nhân, xách đèn lồng chuẩn bị tới Mộc Hoa Điện, nơi Bách Lý Thanh phê duyệt tấu chương và nghỉ ngơi. Mới ra tới cửa đã va phải một người. Tây Lương Mạt ôm mũi, ngẩng đầu, khi trông thấy người kia thì không khỏi giật mình. Thái tử điện hạ, sao ngài lại ở đây? Tư Thừa Kiền lặng lặng đánh giá nàng, bỗng châm chọc nhếch môi. Thế nào, bản thái tử đến thăm muội muội của mình có gì không được à? Ngược lại ngự muội ăn mặc thế này là muốn đi hẹn hò với người chăng? Trên người Tư Thừa Kiền bốc ra một mùi hương lạ, khiến Tây Lương Mạt không khỏi nhăn mày. Thái tử điện hạ uống rượu hay sao? Tư Thừa Kiền không phủ nhận, chỉ yên lặng nhìn Tây Lương Mạt nói, bản cung có việc muốn hỏi ngươi. Tây Lương Mạt vốn muốn từ chối, trông thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Tư Thừa Kiền, lại nghĩ nơi này rất gần cung của đại trưởng công chúa, nếu bị người ta trông thấy báo cho Thái Bình đại trưởng công chúa thì nàng rắc rối to, sẽ phải giải thích rất lâu. Tây Lương Mạt thẳng thắn xoay người vào phòng, đuổi Bạch Nhụy ra ngoài điện canh chừng. Nàng đặt đèn lồng xuống nhìn về phía Tư Thừa Kiền. Thái tử điện hạ, rốt cuộc ngài muốn hỏi gì? Hỏi đi. Tư Thừa Kiền ngắm nhìn xung quanh một lượt thản nhiên nói, nơi này không tệ, ở trong cung quá quen không? Tây Lương Mạn kỳ quái nhìn Tư Thừa Kiền nhưng vẫn gật đầu trả lời, tạm được, thái tử điện hạ không phải tới xem ta ăn ở thế nào đấy chứ, mời mau mau nói rõ ý đồ tới đây đi. Tư Thừa Kiền nhìn Tây Lương Mạn một lát mới lạnh lùng hạ lệnh, khi bản cung nói chuyện với ngươi không thích tai vách mạch rừng, ám vệ bên cạnh ngươi cũng mời ra cửa đi. Tây Lương Mạn liếc nhìn Tư Thừa Kiền một cái, không ngờ võ nghệ của vị thái tử gia này cũng không kém, nhận ra cả ám vệ bên cạnh nàng. Nàng chậm ngâm một lát, thấy Tư Thừa Kiền có vẻ tỉnh táo, liền nghĩ mau mau đuổi tên Lam Nhan Họa Thủy này đi để chạy lấy người, vì thế ra hiệu bằng tay một cái. Mị Thất bỗng xuất hiện từ bóng tối, cảnh giác nhìn thái tử ra. Tiểu thư, đợi ngoài cửa cùng Bạch Nhụy trước đi, nếu có gì không ổn ta sẽ gọi các ngươi. Tây Lương Mạn nói, tuy nàng không thích có người dùng giọng mệnh lệnh để nói nọ nói kia, nhưng dáng vẻ Tư Thừa Kiền giống như không hỏi được chân tướng thì sẽ không bỏ qua. Mị Thất vốn không đồng ý quyết định của Tây Lương Mạn, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của nàng, đành phải gật đầu. Tiểu thư cẩn thận, có gì không ổn gọi chúng ta là được. Sau đó hắn cảnh cáo nhìn chằm chằm Tư Thừa Kiền một cái, mới ra ngoài khép cửa lại. Thái tử gia, có thể hỏi chưa? Tây Lương Mạn nhìn Tư Thừa Kiền thản nhiên nói. Tư Thừa Kiền đến gần nàng, gần như ép sát tới trước mặt nàng, nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt kia hồi lâu, mới nhấn mạnh từng chữ hỏi. Người thật sự là muội muội của bản cung? Tây Lương Mạt nhìn hắn thở ơ lắc đầu. Đương nhiên phải, ta là quận chúa Ngự Phong, không phải sao? Tư Thừa Kiền lạnh lùng đáp. Trình Mẫn, người tốt nhất đừng quanh co với bản cung, người biết bản cung muốn hỏi cái gì. Tây Lương Mạt nhíu mày nhìn về phía Tư Thừa Kiền. Hả? Điện hạ hỏi ta không phải đã trả lời rồi sao? Còn điện hạ muốn hỏi cái gì? Ta cũng không phải con giun trong bụng của điện hạ. Làm sao biết được điện hạ muốn hỏi cái gì? Bản cung muốn biết mẫu thân của ngươi và phụ hoàng của bản cung có thật sự từng có nghiệt duyên hay không? Ngươi có cùng một dòng máu với bản cung hay không? Hỏi như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Tư Thừa Kiền nghiến từng chữ một. Tây Lương Mạn gật đầu. Đủ, rõ ràng cả rồi. Nhưng nàng vẫn lắc đầu. Có điều vấn đề của điện hạ ta không thể trả lời. Ta là con gái của Tĩnh Quốc Công, đương nhiên là chính nữ phủ quốc công, còn cái khác thì mặt nhi không rõ. Ngươi không biết? Tư Thừa Kiền nguy hiểm nhào mắt lại cười lạnh. Ngươi không phải đã ra tay với mẫu hậu của bản cung hay sao? Ngươi còn không biết? Đổi trắng thay đen cũng không hơn cái này. Vị điện hạ này tới báo thù cho mẹ chắc. Tây Lương Mạt nhớ mày. Điện hạ nói đùa rồi. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, ai dám xúc phạm phượng nhan? Chỉ có hoàng hậu nương nương có phần dạy dỗ người ta mà thôi. Có điều mặt nhi tuy nghèo hèn nhưng cũng có một tính mạng, đương nhiên không thể để mặc cho người sắp xếp tự dâng mạng mình lên. Tây Lương Mạt dừng một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc. Còn mặt nhi có phải muội muội cùng huyết thống với ngài hay không? Đối với ngài có quan trọng không? Phải hay không phải đều không thể thay đổi lập trường và trận doanh khác biệt giữa bọn họ. Tây Lương Mạt vừa dứt lời, bỗng một bóng ma ập tới. Nàng không ngờ Tư Thừa Kiền không nói không rằng đã ra tay. Lập tức ánh mắt lạnh xuống, một trường trực tiếp vỗ về phía ngực đối phương. Nhưng Tư Thừa Kiền lại không chút tránh né, trước ngực mở rộng. Tây Lương Mạt giật mình, đang muốn thu tay thì bị đối phương gập cổ tay kiểm chế mạch môn của nàng. Sau đó bị kéo vào lồng ngực cứng lạnh như băng của đối phương, tiếp theo là đôi môi lạnh lạnh phủ xuống. Tư Thừa Kiền thô bạo hôn lên cái miệng mềm mại của nàng, một đường công thành chiếm đất. Muội muội thì sao? Nàng là nữ nhân hắn coi trọng. Chương 133. Gặp lại. Tây Lương Mạt giật mình mở to mắt, không dám tin nhìn hắn. Sau đó giơ tay lên không chút khách khí tát cái chát lên mặt đối phương. Thái tử dùng một tay nắm chặt bàn tay mềm của nàng gập về sau. Tây Lương Mạn lập tức co đầu rụt vai, nhấc chân đá thật mạnh tới phần dưới của đối phương. Tay kia đã không khách khí hỏi chuyện trên mặt thái tử. Hôm qua đã bị Bách Lý Thanh làm một lần. hôm nay còn bị thái tử dùng chiêu này khuất phục thì đang đâm đầu chết luôn cho xong. Thái tử không đề phòng chiêu thức đáng khinh của nàng, bị ép không thể không lui về sau, đồng thời một tay khác kéo cổ tay nàng. Tây Lương Mạt chưa kịp lùi đã bị đối phương kéo tay, không gọi Mị Thất mà yên lặng nhấc chân lại huých về phía hồng hắn. Tư Thừa Kiền đã đề phòng trước, đầu gối gập lên trực tiếp hất ra đầu gối Tây Lương Mạt đang huých tới, sườn vai đẩy đụng vào trước ngực Tây Lương Mạt, đánh nàng lên cây cột. Tư Thừa Kiền thấy nàng bị vây trước người, đáy mắt mù mịt như say, thoáng qua một tia dị sắc, sau đó lại cúi đầu, lại hôn lên môi nàng. Lần này Tây Lương Mạt không tránh, chỉ mím chặt môi. Dường như Tư Thừa Kiền giận, hắn giơ tay xé vạt áo trước ngực nàng, xoẹt một tiếng, một màu tuyết trắng hiện lên dưới ánh nến lờ mờ. Cái yếm gấm màu đỏ là nổi bật bầu ngực nở nang trắng muốt, dị thường chói mắt và mỹ diễm, khiến ánh mắt như say của Tư Thừa Kiền càng tăng thêm vẻ âm trầm khác thường. Hắn cúi đầu hôn lên, nhưng ngay sau đó, sau đầu bỗng nổi lên một trận gió. Ánh mắt Tư Thừa Kiền lạnh xuống, lập tức giơ tay chắn, có điều sự say mê vừa rồi khiến hắn chậm một bước. Tiếng đổ sứ vỡ tan vang lên rất lớn trong phòng, mà cùng lúc đó, Mị Thất phá cửa vào trong chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo, nâng kiếm đâm về phía Tư Thừa Kiền, không hề để ý người trước mặt là đế quân tương lai của vạn dân thiên triều, cử chỉ này đồng cấp với mưu nghịch. Mắt thấy kiếm phong sắc bén sắp đâm bục lồng ngực của Tư Thừa Kiền, bỗng bị một trận gió đánh ngang thân kiếm. Thân kiếm nghiêng đi, tà tà lướt qua bả vai Tư Thừa Kiền, cắt ra một vết máu, rồi bị một cái tay mềm kẹp lấy. Quận chúa! Mị Thất khó hiểu nhìn về phía Tây Lương Mạt, trong nháy mắt nhìn thấy một màu tuyết trắng, cơ mặt đỏ ửng lên, hoảng sợ quay đầu. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, Mị Thất, đi ra ngoài đóng cửa lại. Quận chúa! Hắn muốn nói gì đó, hung hăng trợn trừng mắt với Tư Thừa Kiền, nhưng cuối cùng vẫn xoay người biến mất ngoài cửa. Tư Thừa Kiền buông bàn tay che đầu, dòng máu thấy ghê người chảy từ trên trán hắn xuống, lướt qua làn mi cong, đôi mắt lạnh, rồi theo đường nét rõ ràng, chậm rãi chảy xuống dưới cằm. Tỉnh táo chút nào chưa, Thái tử điện hạ? Tây Lương Mạt tùy tiện ném nửa cái bình hoa bằng gốm còn lại trên tay, rồi khép vạt áo bị xé rách lại. Tư Thừa Kiền lạnh lạnh nhìn cô gái đứng trước mặt. Người thật to gan, muốn giết bản cung sao? Vừa rồi Tây Lương Mạt ra tay cực hiểm, đập hắn đến mức trước mắt biến thành màu đen, tóe sao vàng. Nếu hắn không mạnh mẽ chống lại, chỉ sợ đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nếu ta muốn giết điện hạ thì một kiếm vừa rồi không chỉ cắt qua tay ngài đâu, mà trực tiếp xuyên qua tim ngài mới đúng. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói. Sau đó nàng nhìn hắn, mỉm cười. Trong đôi mắt có một tia sáng lạnh như địa ngục. Ta chỉ đang giúp điện hạ tỉnh táo lại mà thôi. Ngày hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, hẳn cũng biết nữ nhân cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tư Thừa Kiền từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Phải không? Uống quá chén, người ta thường không biết mình đang làm cái gì. Điện hạ là thái tử một nước, nhất thiết đừng mê rượu hỏng việc. Mặt nhi còn có việc phải làm, không tiễn điện hạ. Tây Lương Mạt mở cửa, ngữ khí cung kính. Tư Thừa Kiền nhìn nàng hồi lâu, khẽ cười giễu cợt. Tây Lương Mạt, người được lắm. Dứt lời hắn xoay người đi ra cửa, không quay đầu lại. Khi Tư Thừa Kiền chán đổ máu xuất hiện trước mặt tiểu đàm tử, trực tiếp khiến cơn buồn ngủ của tiểu đàm tử bay lên 9 tầng mây. Hắn luống cuống muốn đi gọi thái y. Điện hạ, thế này là thế nào? Kẻ nào lại to gan như vậy, dám làm ngài bị thương? Tư Thừa Kiền ngăn tiểu đàm tử lại, giọng nói lạnh lùng. Người giúp bản cung xử lý là được. Tiểu đàm tử hơi há hốc mồm, nhưng thái tử gia trước giờ nói một không nói hai. Hắn lập tức thu dọn giúp Tư Thừa Kiền xử lý vết thương trên đầu. Hắn theo bên cạnh điện hạ đã nhiều năm, xử lý việc này đã sớm thành thạo. Hoàng thái tử điện hạ trước giờ không phải là hoàng thái tử nuôi trong thâm cung không biết sự đời. Hành động ở bên ngoài có khi cũng sẽ bị thương. Chỉ vì đề phòng hoàng hậu nương nương lo lắng, thái tử gia chưa bao giờ để bà biết mà thôi. Tư Thừa Kiền nhìn vầng trăng sáng lạnh lạnh ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên nghĩ tới cô gái kia. Nàng cũng như vầng trăng này, biến đổi khó nắm giữ, nhìn thì như sáng ngời, soi lên người lại lạnh giá băng. Nàng nhìn thấu ý đồ của mình, giống như nhìn thấu ý đồ của mẫu hậu. Đúng vậy, hắn không say rượu, thậm chí chỉ uống một ngụm rượu, đổ số còn lại trên người mình, người có vẻ nồng nặc mà thôi. Tối nay hắn chỉ thử nàng mà thôi. Có điều trong đó cũng có nguyên nhân mà chính hắn không thể nói ra. Hắn muốn biết lòng hiếu kỳ và hứng thú của mình đối với thiếu nữ kia rốt cục đã đến mức nào. Nàng rất thông minh, đã nhận ra, cho nên gần như không phản kháng, để hắn thô thiển nếm thử hương vị của nàng. Rồi lại hung hăng dạy dỗ hắn, cho hắn biết tất cả mạo phạm đều phải trả giá, cho dù hắn có là thái tử một nước. Nàng rất đặc biệt sao? Đúng vậy, nhưng không đủ để dao động ý chí của hắn. Nhưng hắn cũng không cách nào đè nén cơn sóng mà nàng gợi lên. Tư Thừa Kiền vuốt ve cái đầu đã băng bó của mình, khẽ nheo đôi mắt nghiêm nghị. Đôi môi nàng mềm mại và nở nang, đúng như trong trí nhớ đêm gặp nạn trên Thu Sơn. Tư Thừa Kiền vừa đi, Bạch Nhụy chạy vọt vào, nhìn vạt áo Tây Lương Mạn bị xé rách, không khỏi cắn răng cả giận nói: "Thái tử điện hạ thật sự quá làm càn, việc này nên nói cho Thiên Tuế gia." Dứt lời, nàng vội chạy đi lấy một bộ đồ mới cho Tây Lương Mạn. Tây Lương Mạn vừa thay quần áo vừa lạnh lùng thốt: "Nói với hắn làm gì? Việc này thì liên quan gì tới hắn?" Bạch Nhụy sửng sốt, nhìn Tây Lương Mạn hơi ngu ngơ không biết làm sao. "Tiểu thư, có phải thái tử gia say rượu không?" "Chỉ có mắt hắn say thôi, trong lòng còn tỉnh lắm." Tây Lương Mạt không nhiều lời, chỉ thay quần áo rồi xoay người đi vào phòng trong. "Ta muốn đi ngủ, đừng để ai tới quấy rầy ta." Bạch Nhụy có chút mịt mờ. "Làm sao vậy? Không phải tiểu thư muốn tới chỗ của Thiên Tuế gia ư?" Nhưng nhìn sắc mặt Tây Lương Mạt, Bạch Nhụy lập tức ngậm miệng. Thầm nói: "Quên đi, nên bảo A Thất đi báo cáo với đầu kia thì hơn." Tây Lương Mạt lên giường, nhìn chằm chằm đỉnh giường, trong lòng thoáng qua một tia lạnh. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến nàng đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực, cảm giác bị người ta nắm trong tay tùy ý vận mệnh cực kỳ không tốt. Nàng không muốn gả cho người, lão yêu Bách Lý Thanh kia có ý gì? Thực sự cho rằng có thể tùy tiện sắp xếp nàng hay sao? Đáy mắt Tây Lương Mạt thoáng lạnh, hắn thật sự quá coi thường nàng. Nàng vốn tưởng rằng ít nhất giữa bọn họ đã ăn ý về điểm phải tôn trọng lẫn nhau, cả thái tử nữa. Hành động hôm nay của hắn rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cho tới nay, chưa từng thấy hắn có bất cứ tình cảm đặc biệt gì với mình. Chuyện hôm nay chỉ là hắn giận quá choáng đầu thôi sao? Hay là còn có thâm ý gì khác? Tây Lương Mạt nhắm mắt lại. Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Có điều đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Có lẽ từ một giây nàng bước vào cung đình, bánh xe vận mệnh dừng lại nhiều năm trước lại đã bắt đầu chuyển động. Phật đường kinh lan, Trương Tịnh, đổi cho ta chén trà. Lam đại phu nhân ở trong Phật đường nhắm chặt hai mắt, tụng kinh đã một canh giờ, cảm thấy cổ họng hơi khô, liền thấp giọng gọi. Nhưng một lát sau vẫn không có ai trả lời, bà nhắm mắt hơi nhăn mày. Trường Tịnh. Một cái chén sứ được đưa tới trước mặt bà, hơi nước trong chén mang theo cảm giác lạnh khiến trong lòng bà thoáng động. Mở mắt nhìn về phía người vừa tới, bà gần như hoài nghi mình đang nằm mơ. Đáy mắt bất giác toát ra một nét vui mừng, nhưng sau đó ánh mắt bà bỗng lạnh xuống. Người tới đây làm gì? Tịnh Quốc Công nhìn nét vui mừng biến mất trong mắt bà, trong lòng có điểm buồn bã, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên nói: Nhiều năm không gặp, ngay cả nữ nhi xuất giá, bà cũng không chịu bước ra khỏi kinh lan đường một bước, vậy nên ta đến thăm bà. Bần ni đã nhiều năm không can thiệp trần thế, không gặp người trần thế, hết thảy thăng trầm, cưới gả mai táng không liên quan gì tới bần ni, còn thí chủ người... Lam đại phu nhân thoáng dừng lạnh nhạt nói: Trên người thí chủ sát khí quá nặng, chớ làm bận kinh lan đường, chi bằng đi tới chỗ các di nương của ngươi đi. Trong mắt Tĩnh Quốc Công có vẻ buồn bã. Bà còn ghi hận năm đó ta không vươn tay với Lam gia sao? Lam đại phu nhân nhắm mắt lại lặng lặng nói: Người bỏ ta đi, ngày qua không thể giữ, bần ni đã không còn nhớ tới chuyện quá khứ nữa. Thí chủ cần gì cố ý nhắc lại? Thí chủ đừng quên, lúc trước ngươi đã lập lời thề, nếu bần ni chưa cho phép mà bước vào kinh lan đường một bước, nhất định có một ngày thê tử ly tán, thống khổ suốt đời. Tịnh Quốc Công rũ mắt, cười lạnh như tự diễu. Lẽ nào ta còn chưa xem là thê tử ly tán? Làm đại phu nhân căn bản không nhìn Tịnh Quốc Công, chỉ tiếp tục vừa niệm kinh vừa nói. Trước mặt Phật không nói dối, thí chủ thê thiếp thành đàn, con cái đầy sân, làm sao có thể coi như thê tử ly tán? Ngươi không thể buông tâm mà là ngươi, Lam Linh. Đã nhiều năm rồi, bà không muốn bước ra khỏi Phật đường một bước, không muốn gặp bất cứ ai. Ta nghe nói trước khi xuất giá, Mạt Nhi từng tới chỗ này của bà, nhưng cũng bị bà đuổi đi. Nếu bà đã tứ đại giai không, vì sao trong lòng còn oán, còn không dám đối mặt với nữ nhi của mình? Tịnh Quốc Công có điểm không thể nhịn được sự lạnh nhạt của bà, cất giọng. Thí chủ, Bần Nhi đã là người xuất gia, sớm một dao chặt đứt duyên phận với thế tục. Nếu thí chủ chỉ muốn nói những lời này thì xin mời về đi. Lang đại phu nhân lạnh nhạt nói. Sau đó bà ta hơi dừng, châm chọc nói: huống chi lúc trước ngươi không phải không tin nhà đầu kia là con gái ruột của ngươi hay sao? Lần này cần gì tới đây nói những lời này? Tịnh Quốc Công nhìn gương mặt tái nhợt gầy gò của bà ta, dù đã mất khí thế của mỹ nhân tướng quân phá địch ngàn dặm thời trẻ tuổi cùng niềm kiêu ngạo khi là con gái nuôi của hoàng đế, nhưng mơ hồ còn thấy được hình dáng lúc trước, có cảm xúc nào đó khó ức chế bốc lên trong mắt hắn. Một lúc lâu sau mới đè xuống mạnh mẽ, hắn thản nhiên nói: Lam Linh, ta đã hứa không bước vào Phật đường này một bước, nhưng lúc ấy chúng ta đã bàn điều kiện. Lam đại phu nhân cúi xuống che đi một tia nghi hoặc trong đôi mắt lạnh lùng không nói gì. Tịnh Quốc Công im lặng một lát mới nói: hắn đã biết. Tịnh Quốc Công không nói ai biết, biết cái gì. Nhưng Lam đại phu nhân nghe vậy thì thân mình chấn động, ngẩng phắt đầu lên nhìn Tịnh Quốc Công. Người nói cái gì? Hắn đã gặp Mạt Nhi, trông thấy dung mạo rất giống người của Mạt Nhi. Hắn đã nhận định Mạt Nhi là con gái của ngươi và hắn. Sáng nay hắn hạ chỉ muốn tuyển phu cho Mạt Nhi lần nữa. Hơn nữa hắn hy vọng có thể đoàn tụ một nhà với các ngươi. Tịnh Quốc Công nói hết lời, sắc mặt đã xa sầm xuống, vẻ mặt châm chọc. Sắc mặt Lam đại phu nhân nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng sau một lát, bà ta đã nhìn chằm chằm Tịnh Quốc Công nói: điều ngươi muốn nói căn bản không phải là cái này. Ngươi nói hắn đã biết cái gì? Hắn đã bắt đầu hoài nghi lệnh bài ngươi giao ra năm đó là giả. Một giọng nói êm tai mềm mại lại lạnh giá đột nhiên vang lên ngoài cửa. Ánh đèn xa xôi soi bóng người rất dài, loáng thoáng trên mặt đất như quỷ, mùi thơm thản nhiên tràn vào phòng theo sự xuất hiện của hắn. Lam đại phu nhân nhìn người tới, đáy mắt có điểm kinh ngạc. Ánh mắt bà dừng trên người hắn một hồi, rồi lại dừng trên người Tĩnh Quốc Công. Bà ta có chút nghi hoặc, không dám tin dò hỏi: các ngươi là cùng nhau tới? Tuy bà nhiều năm không ra khỏi Kinh Lan Đường, nhưng không có nghĩa là bà không biết gì hết. Mặc kệ quá khứ như thế nào, những năm gần đây quan hệ giữa Tĩnh Quốc Công và Bách Lý Thanh dùng như lửa với nước để hình dung còn chưa đủ. Nay hai người lại đồng thời xuất hiện, chuyện này chứng tỏ điều gì? Bách Lý Thanh cong môi cười châm chọc: thế nào, chúng ta không thể tới cùng nhau? Lam đại phu nhân nhìn về phía Tĩnh Quốc Công, thấy hắn im lặng không nói gì cũng lặng lẽ. Bà bỗng ý thức được một số chuyện tưởng rằng đã chấm dứt hơn 10 năm, nay lại như bóng tối bất tử, dần dần chiếm lấy bầu trời. Ánh mắt bà bỗng sắc lẹm, qua lại giữa hai người. Là ai? Là ai ruồng bỏ lời hứa năm đó? Các ngươi đừng quên các ngươi từng hứa với ta và phụ thân, kẻ vi phạm lời thề, toàn tộc chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn bị đầy dưới địa ngục không được siêu sinh. Đầu tiên bà nhìn thẳng Tĩnh Quốc Công. Tây Lương Vô Ngôn, có phải ngươi không? Hoàng đế lại cho người loại nữ nhân gì khiến người ngay cả lời thề độc dùng tân tộc để thề cũng vứt bỏ? Người không sợ gặp báo ứng hay sao? Tịnh Quốc Công nhìn Lam đại phu nhân, trong mắt hiện lên một tia đau đớn và không thể tin, cuối cùng đều hóa thành cười khổ. Thế nào? Lẽ nào ngươi đã không tin ta đến mức thế này sao? Ngươi đã sớm không còn đáng để ta tin tưởng. Nhiều năm qua ngươi đã quên lúc trước ngươi đã làm gì? Lam đại phu nhân cười lạnh một tiếng, không nhìn Tĩnh Quốc Công nữa, ánh mắt hoài nghi dừng trên người Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh nhìn bà ta, châm chọc nói: ngươi lại đang hoài nghi bản tọa đấy à? Nếu lúc trước bản tọa muốn làm chuyện như vậy, ngươi nghĩ phủ Tĩnh Quốc Công còn tồn tại nhiều năm như vậy sao? Vậy rốt cục là ai? Lúc trước người biết lệnh bài chưa giao ra chỉ có ngươi và hắn mà thôi. Lam đại phu nhân đập bộp lên bàn, sắc nhọn hét lên: Lam đại phu nhân, nhiều năm vậy rồi, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn hay ngây thơ đây. Ngươi thật sự nghĩ rằng chuyện lúc trước là thiên y vô phùng sao? Đừng quên, rất nhiều người còn chưa thật sự nhìn thấy lệnh bài thế nào. Huống hồ hay là ngươi đã quên, lúc trước còn một người nữa biết chuyện này. Bách Lý Thanh lời biếng dựa vào tường, trào phúng nhếch môi. Ngươi nói đến... Lam đại phu nhân sửng sốt, bỗng nhớ tới cái gì? Là Lục Tử Minh. Lục Hoàng hậu vì ý đồ hãm hại Mạt Nhi đã bị hoàng đế giam cầm trong Trưởng Môn Cung. Nay Hàn Quý Phi đang độc chiếm đại quyền hậu cung, gần đây biên cảnh Tây địch, có lẽ không bao lâu sẽ bùng lên xung đột quy mô nhỏ. Lục hoàng tử sắp được trọng dụng, hắn không thể để mặc chuyện này tiếp tục như thế. Tĩnh Quốc Công bỗng nói: là hắn? Làm sao có thể? Lúc trước hắn đã hứa với ta. Lam đại phu nhân đang định nói gì, sau đó bỗng nhiên lại chợt nhớ tới, rồi đột nhiên không nhắc tới nữa. Bách Lý Thanh nhìn dáng vẻ của Lam đại phu nhân, rốt cục không nhịn được xì một tiếng cười, ánh mắt lạnh như băng. Hứa với ngươi cái gì? Như thế nào? Ngươi tưởng hắn vẫn là Lục Tử Minh trước kia hay sao? Con người sẽ thay đổi, tất cả chúng ta đã hoàn toàn thay đổi, Chỉ có ngươi, mười mấy năm qua còn đang nằm mơ, một giấc mơ không tỉnh. Vậy hôm nay các ngươi đến đây rốt cuộc là muốn nói gì? Lam đại phu nhân nhất thời tức giận, lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt. Bách Lý Thanh xòe tay, cười như có như không nói. Bản tọa tới xem cuộc vui thôi, ngươi nên hỏi vị phu quân này của ngươi xem. Tịnh Quốc Công lạnh lùng trừng mắt với Bách Lý Thanh, giống như đang nhẫn nại cái gì đó, cuối cùng vẫn nhìn về phía Lam đại phu nhân, cẩn thận mà do dự. Lam Linh, lúc trước hẳn còn nửa tấm lệnh bài ở chỗ ngươi, vì đề phòng Lục Tử Minh lại sinh sự, khiến tình hình mất khống chế, chỉ vàng ngươi tạm thời giao nửa tấm lệnh bài kia cho ta bảo quản trước. Ánh mắt Lam đại phu nhân bất định nhìn hắn, không đáp lời. Bách Lý Thanh bỗng lại xen mồm cười giả tạo nói. Bệ hạ chắc là cực kỳ tức giận vì Tĩnh Quốc Công tư tàng bí mật nhiều năm đấy nhỉ. Còn Lục tướng gia nhất định sẽ hết sức trình bày Tĩnh Quốc Công giữ lệnh bài làm của riêng vì ghi hận bệ hạ đoạt thê tử năm đó, cho nên có ý đồ mưu phản. Lam đại phu nhân nhăn mày, nhìn sắc mặt có chút kỳ lạ của Tĩnh Quốc Công, bà ta bỗng nói. Người muốn dùng lệnh bài làm gì? Thật sự làm phản hay muốn lấy để dâng lên cho hắn, giống như lúc trước để đảm bảo vinh hoa phú quý của cả nhà ngươi? Tịnh Quốc Công im lặng một hồi, chưa nghĩ ra phải nói gì, đã thấy Bách Lý Thanh ở bên, lại không có ý tốt xem mồm. Ai biết được, nay bệ hạ Bù Nhìn đã triệu Thế Tử gia phụ Quốc Công vào cung, nghe nói cực thích võ nghệ và nhân phẩm của Thế Tử gia. Vừa vặn gần đây, Lâm Tử Hiên bị người ta đâm cho một cái vào ngực, cho nên bệ hạ tính để Thế Tử gia ở trong cung nhận phó thống lĩnh cấm quân kìa, để tiện đề bạt mà thôi. Bách Lý Thanh, ngươi không nói gì cũng không ai bảo ngươi câm. Tịnh Quốc Công cáu thật, hung hăng trừng mắt Bách Lý Thanh, đáy mắt thậm chí đã toát ra sát ý. Lời còn chưa dứt, Lam đại phu nhân đã giận tím mặt, đột ngột đứng dậy cầm chén trà hung hăng đập lên đầu Tĩnh Quốc Công. Tĩnh Quốc Công không phản kháng, tùy bà ta đập đầy nước lên đầu mình, mảnh vỡ của chén trà thậm chí còn cứa lên mặt hắn, có dòng máu nhỏ uốn lượn xuống, hệt như nước mắt trên mặt Lam đại phu nhân. Bà ta run run chỉ vào Tĩnh Quốc Công. Ngươi, được lắm, được lắm. Tây Lương vô ngôn, cả đời này người vĩnh viễn đều như thế. Lúc trước ta bị mù mới bất chấp tất cả muốn gả cho ngươi, còn cửu tử nhất sinh, sinh hạ nữ nhi cho ngươi, hại chết phụ thân, hại chết nhiều huynh đệ của chúng ta, hại huyện y vệ không thể không giải tán, làm hại mẹ con ta ly tán. Người hoài nghi mặt nhi không phải cốt nhục của ngươi thì không nói làm gì. Này, ngươi còn muốn hủy lời thề cuối cùng với cha ta vì đứa con trai của ả nữ nhân kia. Tây Lương vô ngôn, ngươi sẽ chết không tử tế, ngươi sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Đại phu nhân thê lương chỉ vào Tĩnh Quốc Công, điên cuồng gào lên. Linh Nhi, ta không có, không phải. Tĩnh Quốc Công nhìn dáng vẻ này của Lam đại phu nhân, thoáng chốc mất đi tất cả sự bình tĩnh nhiều năm, vẻ mặt có vẻ lo sợ bất an, đi lên muốn ôm lấy Lam đại phu nhân. Nhưng Lam đại phu nhân đột nhiên lật cổ tay, mũi nhọn sáng lóe lên trong lòng bàn tay, hung hăng đâm về phía Tĩnh Quốc Công. Tịnh Quốc Công không đề phòng, khi phát hiện thì mũi nhọn đã đến trước mặt mình, chỉ kịp xoay người, thanh kiếm kia liền đâm mạnh vào đầu vai hắn. Không khí thoáng chốc đầy mùi máu tanh, Tịnh Quốc Công ôm vai, nhìn Lam đại phu nhân không dám tin. Bà muốn giết ta? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng mềm nhũn, lập tức ngã xuống bàn. Đúng là lão già rông dài. Bách Lý Thanh lời biếng vỗ vỗ tay, ném vỏ hạt dưa trong tay xuống đất. Thì ra vừa rồi, hắn đứng ở bên như xem trò vui, vừa cắn hạt dưa vừa xem hai người đấu khẩu. Sau đó thừa dịp Tĩnh Quốc Công bị Lam đại phu nhân đâm một kiếm, tâm thần chấn động, liền ném một hạt dưa điểm huyệt ngủ của hắn. Hắn vết thương trên vai hắn. Lam đại phu nhân nhìn Tĩnh Quốc Công, đáy mắt có một tia không đành lòng, sau đó nhìn về phía Bách Lý Thanh, ánh mắt phức tạp nói: võ nghệ của ngươi lại tăng tiến, nay trong thiên hạ có thể làm địch thủ của ngươi ước chừng đã không còn mấy người. Bách Lý Thanh lạnh nhạt đùa cợt: ít nhiều nhờ phúc của ngươi, Lam đại phu nhân. Sau đó hắn nhìn về phía Tĩnh Quốc Công nằm trên bàn mỉa mai nói: bị thương như thế lão không chết được, nhiều năm qua ngươi ngoài miệng thì rắn, trong lòng vẫn nhớ hắn sao? Lam đại phu nhân chấn động, nét mặt tái nhợt, rũ tầm mắt. Ta nào có. Bách Lý Thanh cười nhạt: bản tọa mặc kệ ngươi có hay không, có điều ngươi nên may mắn là ngươi sinh ra một con gái thú vị, vừa vặn có thể trừ một nửa nợ của ngươi. Có điều, ngươi phải hiểu rõ ràng, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Bản tọa ghét nhất thứ gọi là biến số gì đó. Thứ ngươi muốn, bản tọa sẽ thực hiện nguyện vọng cho ngươi. Phải trả giá thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Dứt lời, hắn xách đèn xoay người muốn bỏ đi. Phía sau bỗng vang lên tiếng cười thê lương của Lam đại phu nhân. Đúng thế, mỗi người đều phải trả giá vì nguyện vọng của mình. Người nói đúng, nhiều năm qua, tất cả đã sớm cảnh còn người mất. Cảnh còn người mất. Lâu sau, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi đôi mắt của bà ta. Thanh Nhi, ta xin lỗi lúc trước đã lừa ngươi. Làm đại phu nhân bỗng nhẹ giọng nói, thanh âm đã không còn sắc nhọn, chỉ còn mềm mại. Bách Lý Thanh hơi dừng lại, lạnh nhạt cười nhạo. Những lời này, ngươi nên nói với tên ngu xuẩn giống như ngươi, Bách Lý Lạc kia đi. Rồi hắn rời đi, không quay đầu lại nữa. Bóng đêm như mực, ướt lạnh như nước, trong Phật đường kinh lan dần bay ra mùi máu tanh như có như không. Dưới ánh trăng trong trẻo, một bóng người thon dài mặc cẩm y tối màu đứng trước Phật đường. Gió lạnh thổi qua, thổi phồng y bào hoa mỹ rộng thùng thình của hắn, tựa như trích tiên, lại càng giống yêu ma sải đôi cánh cực lớn dạ hành dưới trăng. Khi mùi máu tươi dần đậm lên, hắn hít sâu một hơi, khóe môi tinh xảo nhếch lên một độ cong lạnh lùng châm biếm. Lấy được chưa? Bách Lý Thanh bỗng mở miệng, mỹ nhất cung kính dâng lên cái hộp trên tay cho hắn. Đốc công, đã lấy được rồi. Bách Lý Thanh nhìn những viên thuốc đỏ tràn đầy trong hộp, liếm một cái, vừa lòng cười khẽ. Lần này hàm lượng rất tốt. Hắn tiện tay lấy một viên ngậm vào trong miệng, một tia đỏ bừng kỳ dị chậm rãi hiện lên dưới mí mắt phải của hắn. Mạch máu quỷ dị dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, như rắn bò từ mắt vượt qua má, một đường uốn lượn tới cổ, tràn đầy xuống ngực, nơi tơ hồng bỏ qua nở ra những cánh hoa rất nhỏ, như dùng bút lông đầu nhỏ vẽ ra trên một cái gốc cây nở hoa. Trong bóng đêm nhìn có vẻ rất âm trầm. Bách Lý Thanh chậm gì gì cầm lấy một viên thuốc đỏ nữa cho vào trong miệng, tựa như ăn một viên kẹo đường mỹ vị, từ từ nhấm nháp. Đêm mai chuẩn bị đi. Bách Lý Thanh cười khẽ, sau đó đầu ngón tay nhéo một viên thuốc màu máu, thì thầm như tự nhủ, người yên tâm. Lam Linh, nếu ta đã nhận nha đầu kia, đương nhiên sẽ làm được chuyện nên làm. Rồi hắn chậm chạp bỏ từng viên thuốc vào miệng mình, mỉm cười, sóng mắt biến ảo, môi đỏ mọng diễm lệ. Toàn thân yêu dị đến mức ngay cả Mị Nhất đi theo bên cạnh nhiều năm cũng không dám nhìn thẳng. Mị Nhất chỉ cung kính cúi đầu. Vâng, tất cả nghe đốc công sai bảo. Hết chương 133, hết tập 34. Hôm nay chỗ Trang có hơi ổn chút xíu, cho nên là nếu có lẫn tạp âm thì mọi người thông cảm xíu nhé. Vậy là A Mạt lại một lần nữa thoát khỏi mưu kế hiểm độc của Hoàng hậu, còn tạm thời mượn được sự bảo vệ của Hàn Quý Phi. Tất cả đều là dựa trên một câu nói thành chân lý: không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Cửu Thiên Tuế thì dạo này có vẻ giận dỗi A Mạt hơi lâu, chỉ vì một câu nói ngoài ý muốn của nàng trước đó. Hai anh chị này sẽ còn tiếp tục vờn nhau như thế nào, và anh sẽ ăn chị như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập 35 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.